Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện.org Chương 71. Ái chà, tiểu muội, ta về rồi. Khụ khụ khụ, Đường Như Ý mặt đầy vẻ không nói nên lời, sao vừa mới nghĩ đến nhị ca không đáng tin cậy này, hắn đã nhảy tót về rồi. Cha, nương. Ồ, Đại Hổ huynh cũng ở đây sao? Đường Hữu Tài người đầy mồ hôi, hớn hở chạy từ ngoài sân vào. Lưu Đại Hổ thấy hắn cũng rất vui vẻ, cười chào hỏi. Hữu Tài ca, ta vừa từ trấn về, nếu biết huynh cũng về, ta đã đưa huynh đi cùng rồi. Đường Hữu Tài vỗ đầu, a một tiếng kêu lên. Ôi trời ơi, ta cũng vừa chạy từ trấn về đây, chạy đến mức chân ta muốn đứt luôn rồi. Chẳng phải hai ta đã lỡ nhau một cách vô ích hay sao? Nhìn hai người ngốc nghếch này, Đường Như Ý thực sự không nhịn được, cười lắc đầu. Thôi thôi được rồi, đợi sau này nhà chúng ta có xe lừa, chắc chắn sẽ tiện hơn nhiều. Cái gì? Xe lừa. Đường Hữu Tài hai mắt nhìn chằm chằm vào tiểu muội. Tiểu muội, nhà chúng ta mua xe rồi sao? Đường Như Ý lừa một cái, lắc đầu nói. Nhị ca à, ta chỉ nói sau này, không nói bây giờ. Đường Hữu Tài ngượng ngùng gãi mũi, lẩm bẩm, ấy da, nhị ca nghe nhầm rồi, nghe nhầm rồi. Nhưng mà, nếu có xe lừa thật, thì tiện lợi biết bao. Đang nói, hắn vẫn còn đang mơ màng về cảnh tượng tươi đẹp tương lai được cưỡi xe lừa đi chợ, Từ Thị đã từ nhà bếp đi ra, không vui nói. Đừng nằm mơ nữa, mau tới đây giúp một tay. Vợ vừa lên tiếng, Đường Hữu Tài lập tức lon ton đi theo nàng vào bếp, vừa đi vừa hỏi. Đại ca đâu? Từ Thị tiện miệng kể lại sơ qua chuyện vừa xảy ra. Đường Hữu Tài nghe xong, cơn nóng bốc lên, suýt nữa đập bàn xông đi Lưu Gia Thôn tìm Lưu Lão Thái tính sổ, vẫn là Từ Thị nhanh tay giữ hắn lại. Thôi được rồi, Như Ý đã cho lão bà kia chịu thiệt rồi. Ái chà, thế thì tốt, thế thì tốt, biết tiểu muội ta đã cho lão bà chết tiệt kia chịu thiệt rồi thì ta yên tâm. Hắn vừa nói, vừa bực tức lẩm bẩm. Cái thứ quỷ quái gì vậy, lão bà chết tiệt kia, bà ta nghĩ lão Đường gia chúng ta không có người hay sao? Bà ta nghĩ chúng ta từng người đều mềm yếu dễ nắng bóp chắc. Nói xong hắn còn hừ một tiếng, xắn tay áo, tuy miệng không nói tìm người tính sổ nữa, nhưng vẻ giận dữ trên mặt không thể nào nén xuống được. Bữa cơm tối, Đường Hữu Tài vừa nhìn thấy nồi đồ kho đỏ ao kia, nước giải đã suýt không kiểm soát được. Hắn hai mắt sáng rực, vội vàng cầm lấy một cái tai heo, chép. Một tiếng nhét vào miệng, khóe miệng bóng loáng dầu mỡ. Sướng quá, cái tai heo này ngon quá đi mất thôi. Đường Phong bên cạnh thấy cậu ăn ngon, cũng cười theo, khuôn mặt nhỏ nhắn nở hoa, khiến không khí trong phòng không còn nặng nề nữa. Mấy đứa trẻ vây quanh Đường Hữu Tài, hết câu này đến câu khác gọi nhị cậu, đặc biệt thân thiết. Xét thấy Lưu Thị còn yếu, Đường Như Ý cũng không dám để nàng ăn đồ kho dầu mỡ, chỉ đơn giản nấu chút cháo loãng, còn lấy thêm ít hồng táo từ không gian ra, cùng nhau nấu lên thơm lừng. Tiểu muội, bát cháo này thơm quá. Đường Hữu Tài miệng còn nhét đầy đồ kho cũng không quên ghé sát nồi. Đúng vậy, ta cho thêm chút hồng táo lần trước mua ở tiệm tạp hóa. Đường Như Ý cười đáp. Từ Thị đứng bên cạnh nhìn, trong lòng cảm thấy khá xúc động. Nàng cảm thấy tiểu cô này đã thay đổi rất nhiều. Trước đây đại tẩu đối xử với nàng ta như vậy, bây giờ nàng ta vẫn còn nghĩ đến việc nấu cháo hồng táo cho Lưu Thị. Nhị tẩu, muội giúp ta mang bát cháo này vào phòng cho đại tẩu đi, ta không vào nữa. Được rồi. Đêm hôm đó, cả nhà quay quần bên bàn ăn đồ kho và giá đỗ, ăn uống ngon lành. Khắp nhà tràn ngập mùi thơm của đồ kho và hương vị ngọt ngào của hồng táo, ngay cả thúc chó nhỏ dưới bàn cũng khò khò. Liếm đuôi, một cảnh tượng ấm áp đậm chất nhân gian. Ban đêm, tiếng côn trùng ngoài cửa sổ dần thưa thớt, ánh trăng xuyên qua cửa sổ giấy, rải xuống một lớp ánh bạc mờ ảo. Trong phòng trên giường, Từ Thị và Đường Hữu Tài sau khi ôn tồn, hai người ôm nhau nằm xuống, chăn đệm hơi phồng lên, đầu giường vẫn còn chút hơi ấm chưa tan. Từ Thị rút vào lòng Đường Hữu Tài. Mặt áp vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ và đều đặn của hắn, khẽ nói. Tướng công, thiếp cảm thấy Như Ý thực sự đã thay đổi rất nhiều. Đường Hữu Tài theo bản năng siết chặt cánh tay, ôm nàng sát hơn một chút, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, như thể an ủi, lại như là một lời đáp lại không lời. Hắn tuy là một người tính tình phóng khoáng, nhưng lần này thật sự nhìn ra rồi. Tiểu muội hắn không chỉ trở nên tháo vát hơn, mà lòng dạ cũng rộng mở hơn, trước đây động chút là khóc. bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, lại kiên cường không rơi một giọt lệ, còn có thể quay người đi lo lắng mua thuốc, nấu cháo. Hôm nay, đại tẩu làm ra chuyện đó, tiểu muội vẫn còn nhớ nhung nấu cháo táo đỏ cho nàng ấy. Hắn cảm thán, giọng nói trầm thấp, mang theo chút thán phục khó tả, đó là táo đỏ đó, quý giá lắm, ngay cả nhà giàu cũng không nỡ ăn mỗi ngày, vậy mà tiểu muội lại nắm mấy nắm bỏ vào nồi, lẳng lặng nấu nửa canh giờ. Từ thị nghe xong, ánh mắt lóe lên, đưa tay xoa lồng ngực trượng phu, giọng điệu dịu dàng. Nàng ấy bây giờ quả thực đã khác rồi. Ta cũng phải học hỏi thêm, không nên gây thêm phiền phức cho nàng ấy mới phải. Lời nói nàng thốt ra tuy nhẹ nhàng, nhưng cúi đầu nhìn cái bụng hơi nhô lên của mình, lại thoáng thở dài đầy ưu phiền. Đường Hữu Tài nhận ra cảm xúc của nàng, cúi đầu hôn lên trán nàng, ôm nàng chặt hơn vào lòng, giọng nói mang theo sự quả quyết và an ủi. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, chuyện này chúng ta cứ từ từ. Đợi ta tích góp thêm chút bạc, chúng ta sẽ đến y quán trên trấn điều dưỡng thân thể nàng sẽ tốt lên thôi. Mũi Từ Thị cay xè, khẽ đáp một tiếng. Khóe mắt nàng nóng lên, nhưng không để nước mắt rơi, chỉ vùi mặt vào lòng trượng phu cọ cọ, tìm một vị trí thoải mái hơn rồi im lặng tựa vào. Không lâu sau, cùng với tiếng thở đều đặn của trượng phu, nàng cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Ngoài sân, gió thổi qua cây táo tàu, lá cây xào xạc, như đang thay cặp vợ chồng trẻ này canh giữ sự tĩnh mịch và dịu dàng của đêm khuya. Sáng sớm hôm sau, lúc dùng bữa sáng, Đường Hữu Tài mới sực nhớ ra rằng hôm qua đã quên nói với tiểu muội chuyện đồ nội thất. Hắn liếc nhìn phụ mẫu đang ngồi bên bàn, nhớ lại lần trước tiểu muội đã đặc biệt dặn dò, rằng chuyện này tạm thời đừng để người nhà biết, hắn liền lẳng lặng nuốt lời muốn nói xuống, nghĩ bụng lát nữa lên xe lừa rồi hẳn nói. Hôm nay đồ kho lại làm thêm một thùng lớn. Đường Như Ý đã tính sổ, hiện tại trên trấn đã có mấy nhà bắt đầu đặt hàng, đương nhiên sản lượng phải theo kịp. Nàng chưa sáng đã dậy làm việc, trong bếp hơi nước bốc lên nghi ngút, cả nhà ngửi thấy đều nuốt nước miếng ừng ực. Xét thấy thân thể Lưu Thị vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, thêm vào đó là muốn chăm sóc cảm xúc của nàng ta, Đường Như Ý không để đại ca đi cùng lên trấn, sợ Lưu Thị trong lòng không thoải mái. Ca, hôm nay huynh cứ ở nhà chăm sóc tẩu tử đi, có việc gì ta về rồi hẳn nói. Đường Hữu Phúc gật đầu, biết rõ tiểu muội trong lòng đã có tính toán, cũng không nói thêm gì, chỉ dặn dò nàng trên đường cẩn thận. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 72. Không lâu sau, Lưu Đại Hổ đánh xe lừa đến cổng sân, Đường Hữu Tài mang đồ lên xe. Hôm nay Đường Như Ý đặc biệt mời Lưu Đại Hổ giúp đỡ cùng đi lên trấn. Đường Hữu Tài, Đường Như Ý, đương nhiên còn có tiểu trợ thủ Đường Đường của nàng, ba người cùng lên xe. Vừa lên xe, Đường Hữu Tài liền thu lại vẻ mặt cười cợt, nghiêm chỉnh nói. Tiểu muội, mấy bộ nội thất lần trước muội bảo Lý Thúc làm, doanh số đều rất tốt. Đường Như Ý gật đầu. Nàng cũng sớm nghĩ đến chuyện này, dù sao thì mấy kiểu dáng đó, trong niên đại này quả thực là chưa từng có. Đang suy nghĩ, nàng phát hiện nhị ca muốn nói lại thôi, liền tò mò hỏi. Sao vậy nhị ca? Có gì không thể nói sao? Đường Hữu Tài gãi đầu, có chút do dự mở lời. Muội và Lý Thúc, chuyện chia lợi nhuận đã bàn xong chưa? Bàn xong rồi. Đường Như Ý đáp dứt khoát. Nhưng nhìn cái dáng vẻ kia của nhị ca, chắc chắn còn có chuyện giấu trong lòng. Huynh có gì cứ nói thẳng ra đi. Nàng nhướng mày. Đường Hữu Tài là người nóng tính, lời nói căn bản không thể kìm nén, đặc biệt là trước mặt muội muội ruột. Hắn nói nhỏ. Ta luôn cảm thấy Lý Thúc, hình như có hơi kỳ lạ. Kỳ lạ. Đường Như Ý ngẩn ra. Đường Hữu Tài hạ giọng giải thích. Mỗi lần nói chuyện giá cả, hắn đều lén lút dẫn khách hàng ra phía sau, giấu ta. Ta liền cảm thấy, có gì đó không đúng. Đường Như Ý nghe xong, trong lòng lập tức hiểu rõ. Vô gian bất thương, không gian xảo không thành thương nhân. Nàng thầm than một tiếng. Không ngờ Lý Thúc lại chơi trò này. Bề ngoài là giá do nàng định, nhưng nếu lén lút hắn tự ý nâng giá, vậy thì phiền phức lớn rồi. Những bản vẽ này là do nàng đưa ra, nếu khách hàng cảm thấy bị lừa gạt, không chỉ đập tan thương hiệu của Lý Thúc, mà còn hủy hoại danh tiếng của nàng. Sắc mặt nàng trầm xuống, trong lòng đã có tính toán. Nhị ca, chuyện này ta biết rồi. Huynh cứ xem như không biết gì, ta tự có tính toán. Đường Hữu Tài lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, miệng lẩm bẩm. Ôi chao nương ơi, có chuyện giấu trong lòng thật khó chịu mà. Chuyện này kỳ thực hắn đã phát hiện mấy ngày rồi, chỉ là cứ mãi ở trên trấn, không về được. Hôm nay cuối cùng cũng nói ra, hắn coi như đã yên tâm. Trong lòng hắn hiểu rõ, tiểu muội bây giờ không phải là cái bao cỏ ngày xưa nữa, Như Ý bây giờ, thật sự là người có ích nhất của Đường gia. Đường Như Ý nghe ở bên cạnh, trán khẽ giật một cái. Nhị ca này rốt cuộc lấy tự tin ở đâu ra mà cho rằng nàng là người thông minh nhất Đường gia. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, nàng của hiện tại, quả thật là vậy. Chứ còn nếu nói đến cái bao cỏ ngày xưa, thì đừng nhắc tới nữa, quả thực chẳng là cái gì cả. Không lâu sau, xe lừa đã đến trên trấn. Đường Như Ý quen đường quen lối chỉ đường cho Lưu Đại Hổ, đi thẳng vào vị trí cũ mà họ thường bày sạp. Lưu Đại Hổ và Đường Hữu Tài cùng nhau, chuyển hết đồ vật trên xe xuống. Hôm nay Lưu Đại Hổ đến đây không phải chỉ để chơi, hắn là đến để làm việc, phải giúp đỡ bán mầm giá. Như Ý muội tử, ta thật sự làm tốt được không? Lưu Đại Hổ xoa xoa tay, có chút bối rối. Đường Như Ý vỗ vai hắn, giọng điệu quả quyết. Huynh quên lần trước chúng ta bán thịt heo rồi sao? Huynh làm việc trôi chảy biết bao, cứ lấy cái tinh thần đó ra, nhất định làm được. Lưu Đại Hổ được nàng cổ vũ, cười toe toét. Nghĩ kỹ lại cũng đúng, lần đó làm ăn thật sự không tệ, còn rất hăng say. Lưu Đại Hổ vốn là người tính tình cởi mở, không sợ người lạ, lần đầu tiên ra phố rao hàng cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Sau khi bày sạp xong, Đường Như Ý lại đẩy Đường Đường ra phía trước, cười nói. Đường Nhi, hôm nay con chính là tiểu trợ thủ của Đại Hổ thúc thúc đó. Cô bé gật đầu, ưỡn ngực nhỏ ra, đầy tự tin nói. Yên tâm đi, ta nhất định làm được. Cái vẻ mặt nhỏ này chọc cho mọi người cười vang, bầu không khí lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Đường Hữu Tài bên kia còn phải đến tị một làm việc, cũng không chần chừ lâu, chào hỏi một tiếng rồi đi trước. Đường Như Ý thì như thường lệ mang đồ đến sạp hàng của mình. Nhưng vừa bày chưa được bao nhiêu thứ, nàng bỗng nhiên phát hiện trước sạp có một lão gia đang ngồi xổm. Trong lòng nàng kinh hãi, thầm nghĩ. Người này là ai? Chẳng lẽ là ăn mày ở đâu tới? Đang định dời sạp sang bên cạnh, ai ngờ giây tiếp theo, lão gia đó bỗng nhiên vụt. Một cái đứng thẳng dậy. Ôi chao nương ơi! Đường Như Ý giật mình, Đường Nhi cũng hoảng hốt. Cái này là làm gì vậy? Lão gia đó ngược lại không giận, dụi dụi mắt, vẻ mặt mừng rỡ nói. Cô nương cuối cùng cũng tới rồi, ta đợi cô đã lâu lắm rồi. Đường Như Ý mặt đầy nghi vấn. À! Đợi ta? Đợi ta làm gì? Lão gia cũng nhận ra mình có chút đường đột, cười hì hì giải thích. Cô nương, xin lỗi nha, mạo phạm rồi. Ta là đợi sạp đồ kho của cô nương đó mà. Đường Như Ý. Ôi chao, chuyện này cũng quá dọa người rồi. Nàng tại chỗ hóa đá 3 giây, sau khi hoàn hồn mới thầm thì. Lão gia, lần sau người chào hỏi một tiếng được không, ta còn tưởng người muốn cướp sạp của ta chứ. Cô nương, lão già ta ăn đồ kho của cô 2 ngày rồi, càng ăn càng nghiện. Cô có phải đã thêm thứ nguyên liệu tươi ngon đặc biệt gì không? Lão gia, người đừng nói đùa nữa, những thứ đó ta nào có bản lĩnh làm, ta chỉ dùng bí quyết gia truyền độc nhất của nhà ta thôi. Người trước đây chưa từng ăn qua, nên mới cảm thấy càng ăn càng thơm. Lão gia ha ha cười, dứt khoát mỗi loại đồ kho đều lấy một ít, tổng cộng cân được 6 cân. Đường Như Ý thấy ông mua nhiều, tiện tay lấy một nắm mầm giá từ sạp bên cạnh, gói lại đưa qua. Cái này tặng người, về nhà xào không thôi, đừng bỏ thêm gì cả. Mầm giá ăn kèm đồ kho, tuyệt phối. Lão gia nhận lấy mầm giá, cười đến hiếp cả mắt. Ai da, vậy lão già ta xin nhận không khách khí đâu. Ông ấy vừa mua, trước sạp lập tức tụ tập một đám người, có người xem náo nhiệt, có người muốn nếm thử, đều kéo tới cả. Đường Như Ý vừa bận rộn đóng gói đồ kho, vừa hô to. Xếp hàng nha, đều xếp hàng, đừng chen lấn, ai cũng có phần. Nàng một mình bận rộn, nhưng lại duy trì trật tự trước sạp đâu vào đấy, động tác cực kỳ mau lẹ. Ngẩng đầu nhìn lên, bên Lưu Đại Hổ đối diện cũng không tệ, rao hàng có khuôn có dạng, trông rất chuyên nghiệp. Tuy rằng không còn đông người như buổi sáng, nhưng việc làm ăn vẫn ổn định. Sáng sớm nàng đến đã chú ý thấy trên phố lại có thêm 2 nhà bán mầm giá, cạnh tranh bày ra trước mắt, nhưng nàng căn bản không hề hoảng hốt. Phía Lưu Đại Hổ, vừa cất giọng lên, tiếng rao hàng đã vang vọng vô cùng. Đến đây, mầm giá tươi giòn đây. Mới vớt hôm nay, không dơ không hỏng không phun thuốc, xào không thôi một nồi đã thơm, trộn gỏi một bát giòn. Hắn vừa kêu, vừa lắc lắc nắm mầm giá trên tay, những cọng mầm giá rõ ràng, xanh non mơn mởn, vẻ ngoài cực kỳ bắt mắt. Có đại thẩm đi ngang qua dừng chân, tò mò hỏi. Tiểu tử, mầm giá của cậu ngâm mấy ngày rồi? Lưu Đại Hổ vội vàng bước tới, cười lộ ra hàm răng trắng. Đại thẩm, người vừa nhìn đã biết là người sành sỏi. Ngâm nước đầu, 3 ngày tròn, ngâm bằng nước giếng, non lắm. Người có muốn thử một chút không? Thật sự là mới ngâm sao? Lừa người thì ta không còn mang họ Lưu nữa. Hắn vỗ ngực. Như ý muội tử nhà ta đích thân trong chừng ngâm đó, trên phố trừ sạp hàng của chúng ta ra, thật sự không tìm được khẩu vị này đâu. Nói một hồi, đại thẩm kia quả nhiên móc tiền mua 2 cân, trước khi đi còn khen một câu. Cậu tiểu tử này miệng ngọt thật đó, bữa khác ta sẽ dẫn hàng xóm đến xem. Lưu Đại Hổ nghe xong, giọng lại tăng thêm 3 phần. Đa tạ đại thẩm nha. Quý vị hương thân đi ngang qua đừng bỏ lỡ, mầm giá tươi xem một cái không thiệt thòi, nếm một miếng là người quên không được. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 73. Chỉ mất 2 canh giờ, đồ của bọn họ đã bán gần hết. Đường Đường vui vẻ chạy đến, đưa túi tiền vào tay Đường Như Ý, đôi mắt lấp lánh, vui mừng nói. Nương, ta nói cho nương biết, đại hổ thúc thúc thật sự rất giỏi, ta thấy còn biết rao hàng hơn cả đại cửu cửu, mấy vị thẩm thẩm đó thích thúc ấy lắm. Đường Như Ý nghe thấy vui vẻ, cũng tiếp lời cười nói. Đúng rồi, đại hổ thúc thúc của con còn trẻ, lại đẹp trai, nên được các thẩm thẩm yêu thích nhất rồi. Lưu Đại Hổ vừa vặn thu dọn xong đồ đạc, nghe thấy Như Ý muội tử khen mình đẹp trai, được các thẩm thẩm yêu thích nhất, nhất thời có chút ngượng ngùng, vành tai đều đỏ lên. 3 người ngươi một câu, ta một câu, vừa nói vừa cười dọn dẹp sạp hàng, không lâu sau đã thu xếp gần xong. Đường Như Ý nghĩ còn phải ghé qua tiệm một, liền mở lời nói. Đại Hổ ca, huynh cứ dẫn Đường Nhi đến chợ súc vật trước, tiện thể giúp ta xem có con lừa nào phù hợp không, ta muốn mua một chiếc xe lừa. Nghe lời này, gương mặt vốn đang vui vẻ của Lưu Đại Hổ lập tức sụ xuống, giọng cũng nhỏ đi, chỉ một tiếng đáp lời. Ủa? Đại Hổ ca, huynh sao vậy? Thấy cảm xúc hắn đột nhiên trùng xuống, Đường Như Ý vội vàng truy hỏi. Lưu Đại Hổ nén lại nửa ngày, mới nói nhỏ. Có phải là ta làm chỗ nào không tốt, nên muội mới muốn tự mình mua xe lừa? Đường Như Ý lúc này mới phản ứng, hóa ra hắn đã hiểu lầm. Nàng không nhịn được cười. Đi tới vỗ một cái vào lưng hắn, lườm hắn một cái. Nghĩ lung tung gì vậy? Ta là sợ huynh mệt thôi. Ngày nào cũng giúp ta chạy tới chạy lui, ta còn ngại ngùng nữa là. Hơn nữa, thân thể Lưu Thúc cũng không được khỏe, cứ mãi theo ta bôn ba, ta trong lòng cũng không yên. Quan trọng là bây giờ việc làm ăn ngày càng lớn, chỉ dựa vào một chiếc xe lừa quả thực không tiện. Sau này nếu có việc gì, may ra 2 chiếc xe còn có thể thay phiên nhau chạy. Thấy Lưu Đại Hổ vẫn còn có chút buồn bã, Đường Như Ý bèn nói. Đại Hổ ca, trước đây ta không phải đã nói với huynh rồi sao? Huynh không thể cứ mãi ở trong thôn hái thuốc mãi được. Ta thật sự muốn huynh theo ta, cùng nhau làm nên chuyện lớn. Nghe Đường Như Ý muốn dẫn hắn làm chuyện lớn, Lưu Đại Hổ lập tức lấy lại tinh thần, sự không vui lúc nãy đã sớm quên sạch sành sanh, trong mắt đều lóe lên ánh sáng, vẻ mặt đầy mong đợi hỏi. Như Ý muội tử. Vậy ta có thể làm gì? Việc huynh có thể làm nhiều lắm. Đường Như Ý cười đáp. Nàng nghĩ đến chuyện mình sắp xây nhà, liền nói thẳng. Đại Hổ ca, ta muốn về hỏi Lý Chính, xem trong thôn có miếng đất trống nào phù hợp không? Ta định xây nhà. Lưu Đại Hổ nghe lời này, hai mắt lập tức trợn tròn như chung đồng, lắp bắp nói. Muội tử, muội muội muốn xây nhà sao? Đường Như Ý gật đầu. Ta không thể cứ mãi mang theo 2 đứa trẻ ở nhà ca tẩu, thời gian dài rồi cuối cùng cũng sẽ thành vấn đề. Trong lòng nàng cũng rõ, với cái tính nết của Lưu Thị, nói khó nghe một chút thì không phải người dễ hòa hợp. Tuy rằng lần này đã chịu thiệt thòi, bị kích thích, nhưng người ta làm sao có thể dễ dàng thay đổi tính nết như vậy? Cái thứ ngấm vào xương cốt, e rằng nhất thời không sửa được. Để sau này không gây mâu thuẫn, dọn ra ngoài sớm một chút, tự do một chút, cũng an lòng. Lưu Đại Hổ nghe xong, lập tức hiểu rõ ý định của nàng. Hắn cũng thấy Lưu thị kia không dễ hòa hợp, gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Được, vậy chuyện này cứ để ta làm. Nếu muội tin tưởng ta, ta sẽ làm tới cùng. Vừa nãy thật sự làm ta sợ chết khiếp, ta cứ tưởng muội thấy ta làm không tốt chỗ nào, không cần ta nữa chứ. Sau khi nói rõ ràng với Lưu Đại Hổ, Đường Như Ý cũng nhẹ nhõm, trong lòng thầm thở dài. Hai, nói trẻ con nghịch ngợm thời hiện đại khó đối phó, nhưng con nít thời cổ đại này cũng chẳng làm ta đỡ lo hơn chút nào. Nàng tự thấy mình là một người hiện đại, vẫn còn là trinh nữ độc thân, cứ thế mơ mơ hồ hồ xuyên không, còn chưa kịp yêu đương gì cả, không chỉ trực tiếp làm nương, mà còn kim luôn chức cô tiểu cô, chuyện này quả thật hơi quá đáng rồi. Nhưng nghĩ lại, thôi thôi, đừng than thở nữa, hiện tại cứ lo việc làm ăn của mình là quan trọng, có tiền mới là vương đạo. Lưu Đại Hổ dẫn cô bé nhanh nhẹn chuyển đồ lên xe, Đường Như Ý cũng không chậm trễ, quay người đi thẳng đến tiệm mộc của Lý Mộc Tượng. Lúc này trong lòng nàng có chút bực bội. Thành thật mà nói, nàng ghét nhất là những kẻ xem nàng như kẻ ngốc. Những người đó, kỳ thực mới là kẻ ngốc thật sự. Dù sao thì Đường Như Ý ta, là một nhân vật tàn nhẫn có khả năng thiết kế, có ý tưởng, lại còn có thể tự tay bán hàng. Không có Lý Mộc Tượng thì nàng không làm ra nội thất được sao? Nực cười. Chỉ cần có người chịu làm theo bản vẽ của nàng, dù nàng tự mình thuê một thợ mộc, mở một tiệm riêng, cũng không phải chuyện không thể. Nàng vừa đi vừa nghĩ những chuyện này, không lâu sau đã đến tiệm mộc. Chỉ thấy Lý Mộc Tượng đang dẫn theo mấy tiểu hỏa kế bận rộn đổ mồ hôi, nhị ca ngốc nghếch Đường Hữu Tài nhà nàng cũng ở một bên giúp làm việc, vừa cưa gỗ còn vừa ngâm nga khúc nhạc nhỏ, công việc làm rất hăng say. Đường Như Ý không nói nhiều, trực tiếp đi qua chào hỏi một tiếng. Lý Thúc. Trên đường nàng còn đặc biệt mua mấy bát chè đậu xanh, nghĩ trời nóng, những người làm việc này chắc chắn khô miệng khát nước, tiện thể cũng giúp nhị ca ngốc nhà mình giải nhiệt. Mọi người thấy có chè đậu xanh, ai nấy đều rất vui vẻ, liên tục nói lời cảm ơn. Nhưng nàng cũng chú ý thấy, thái độ của Lý Mộc Tượng hôm nay, không giống với mọi khi. Trước đây nhìn thấy nàng, nhiệt tình như con gái ruột, hôm nay lại chỉ ngẩng đầu lên nói. Như ý à, chỗ ta đang bận, lát nữa ta sẽ tính cho con tiền chia lợi nhuận mấy lần làm nội thất này. Sự thay đổi thái độ tinh tế này của Lý Mộc Tượng, Đường Như Ý đương nhiên đã nhận ra. Nàng cũng không biểu hiện ra, gật đầu, cười đáp. Không sao à, Lý Thúc người cứ bận trước đi. Đợi khoảng nửa nén nhang, Lý Mộc Tượng cuối cùng cũng làm xong việc trong tay. Hắn tiện tay lấy một chiếc khăn dính đầy mồ hôi bẩn thỉu lau tay, chậm chậm đi tới trước mặt Đường Như Ý. Như Ý nha, chúng ta vào trong nói chuyện. Hắn vừa gật đầu vừa đưa mắt ra hiệu về phía phòng sau, dẫn nàng đi vào trong nhà. Đường Như Ý vừa đi, trong lòng đã bắt đầu tính toán nhỏ. Lão hồ ly này, tám phần là đang ủ mưu tính kế gì đó không hay. Quả nhiên không sai, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Lý Mộc Tượng liền nặn ra một vẻ mặt khổ sở, giọng điệu còn có chút khó xử nói. Mấy ngày nay nha, đúng là có không ít phu nhân tiểu thư tới đặt hàng, bên ta cũng đều đã làm xong gấp rút rồi. Nhưng mà... Đường Như Ý nghe hắn nói lề mề, vòng vo tam quốc, trong lòng đã lật một cái trắng mắt, nhưng trên mặt lại cười chân thành. Lý Thúc, có gì người cứ nói thẳng, chúng ta là người một nhà, không cần vòng vo. Lý Mộc Tượng hắc hắc cười, ánh mắt lóe lên, vẻ mặt ra chiều ngươi hiểu mà. Ai da, vẫn là Như Ý con hiểu Ý Thúc nhất. Đường Như Ý trong lòng lại trợn tròn mắt. Ta hiểu ngươi cái con khỉ khô, lão già nhà ngươi rõ ràng là muốn tính kế ta. Trên mặt lại một vẻ vô tội, nhìn thẳng vào hắn. Gần đây gỗ đặt mua, quả thực đã tăng giá không ít. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ý ta là như vậy. Ồ, ta biết rồi. Đường Như Ý gật đầu như đã hiểu. Lý Thúc, vậy chúng ta cứ làm theo thỏa thuận trước đây. Cần lời bao nhiêu thì chia bấy nhiêu, vật liệu tăng giá là chuyện thường tình thôi, chỉ cần không phải là lén lút sau lưng ta tự ý nâng giá là được. Làm người, phải thành thật. Lời này vừa thốt ra, nụ cười trên mặt Lý Mộc Tượng lập tức cứng đờ, trong lòng thịt. Một tiếng. Theo Lý mà nói, chuyện này nàng không nên biết mới phải, nhưng lời nàng nói ra, rõ ràng là có hàm ý. Con yên tâm nha đầu, chuyện như vậy Lý Thúc ta sao có thể làm ra chứ? Lý Mộc Tượng vội vàng xua tay, giọng điệu tỏ vẻ rất thành thật. Cuối cùng, hai người theo tỷ lệ chia lợi nhuận 4-6 đã định ban đầu, tính ra tổng cộng bán được 10 món nội thất, Đường Như Ý được chia 55 lượng bạc. Lúc Lý Mộc Tượng đưa bạc qua, vẻ không nỡ. Và chút đau lòng nơi khóe mắt hắn, Đường Như Ý đều nhìn thấy rõ ràng. Nàng cười lạnh một tiếng trong lòng. Lão già này quả nhiên tham lam. Đã cho một lần nếm mật, lại còn muốn được thêm nữa, thật sự coi ta là kẻ khờ hả? Xem ra, lần hợp tác này cũng đã đi đến hồi kết. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 74. Thợ Mộc Lý thanh toán sổ sách, rồi giả vờ tùy tiện hỏi. Như Ý này, gần đây có còn kiểu mẫu mới nào không? Đầu óc nàng lanh lợi, hễ xuất tay là khác biệt liền. Trong mắt hắn lóe lên tia tinh quang, cười như một con cáo già đang chờ rình vào chuồng gà. Những hạt tính toán trong lòng hắn như muốn nhảy sổ lên mặt Đường Như Ý, chỉ cần nàng đưa thêm kiểu mới, hắn có thể lén lút bán riêng một đợt nữa, kiếm không chỉ hơn 50 lượng bạc này. Đường Như Ý sớm đã nhìn thấu tâm tư nhỏ nhen ấy, ngoài mặt cười, ngữ khí lại thản nhiên. Gần đây trong nhà sự việc quá nhiều, ta không rảnh để tâm. Đầu óc cũng rối bời, thật sự không còn ý tưởng mới nào nữa, tạm thời cứ như vậy đi. Lời nàng nói kín kẻ không chê vào đâu được, Thợ Mộc Lý cũng không tiện truy hỏi thêm, chỉ đành cười gượng gạo gật đầu, trong lòng khá thất vọng. Hừm, còn nghĩ nha đầu này có thể tiếp tục cho ra kiểu mới. Thôi, đành xem sao vậy. Đường Như Ý đương nhiên biết hắn đang tính toán điều gì. Ngươi lén lút tăng giá sau lưng ta, thật sự nghĩ ta không biết sao? Cho rằng ta là quả hồng mềm dễ bóp ư? Lần này ta không vạch mặt ngươi, nhưng lần sau ta cũng không thể nào đưa cho ngươi kiểu mới nữa. Tự mình kiếm tiền chẳng phải sung sướng hơn sao? Ban đầu hợp tác là để bớt lo nghĩ, nhưng nếu hắn bất chính như vậy, đừng trách ta trở mặt vô tình. Sau khi thanh toán xong với Thợ Mộc Lý, Đường Như Ý không chậm trễ thêm, quay đầu dặn dò nhị ca Đường Hữu Tài vài câu rồi bước ra khỏi tiệm thợ mộc. Nàng đã có ý định trong lòng. Việc kinh doanh đồ gỗ này, xem ra sau này phải tự mình làm. Lòng người khó dò, quả thực không thể nhìn thấu. Cứ ngỡ Thợ Mộc Lý là người thật thà, chỉ dựa vào tay nghề kiếm cơm, nào ngờ một khi dính dáng đến lợi ích, tâm địa lại trở nên phức tạp bội phần. Hai, lẽ ra ta nên nghĩ đến điều này từ sớm mới phải. Nàng vừa nghĩ vừa cúi đầu bước đi, tâm trạng hơi nặng nề. Đúng lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng chào hỏi thân thiết. Đường nương tử, quả nhiên là nàng rồi. Đường Như Ý chợt ngẩng đầu, nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng, nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy viên ngoại phu nhân đang tươi cười nhìn nàng. Một thời gian không gặp, sắc mặt nàng ta đã khá hơn lần trước nhiều, khí sắc hồng nhuận, một thân nhu quần màu nhạt khiến nàng trông ôn nhu đại lượng, tinh thần hơn hẳn. Viên ngoại phu nhân kính chào. Đường Như Ý vừa thấy Trương Uyển Uyển, liền cười thân thiết chào hỏi. Trương Uyển Uyển vừa thấy nàng đã thấy mến, phất tay cười nói. Đừng gọi viên ngoại phu nhân nữa, nghe xa cách quá, sau này nàng cứ gọi ta là Trương Uyển Uyển, hoặc gọi thẳng là Trương tỷ. Đường Như Ý cười lắc đầu. Lễ nghi vẫn cần phải giữ, vậy sau này ta sẽ gọi người là phu nhân vậy. Trương Uyển Uyển thấy nàng kiên trì, đành gật đầu. Nàng chợt nhớ ra vừa thấy thần sắc Đường Như Ý có vẻ mơ màng, không nhịn được hỏi. Ta vừa thấy nàng lơ đãng, suýt chút nữa bị người ta đụng phải cũng không hay, có phải đang có chuyện phiền lòng không? Đường Như Ý lúc này mới hoàn hồn, hơi ngượng ngùng gãi đầu. Vừa nãy đi đường ta suy nghĩ việc quá chuyên chú, nên không để ý xung quanh. Trương Nguyễn Nguyễn chợt nhớ đến việc gần đây không ít người trong trấn bàn tán về kiểu dáng đồ gỗ của Đường Như Ý, bèn cười nói. Như Ý, ta gọi nàng như vậy có được không? Đường Như Ý gật đầu. Đương nhiên có thể. Trương Nguyễn Nguyễn nói tiếp. Ta muốn phiền nàng đặt giúp ta vài món đồ gỗ nữa, được không? Đường Như Ý vừa gật đầu, chợt nhớ đến chuyện Thợ Mộc Lý, lại lắc đầu, hơi áy náy nói. Phu nhân, người có gấp không? Trương Nguyễn Nguyễn lắc đầu. Không gấp, sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Đường Như Ý đơn giản nói về ý định không hợp tác với Thợ Mộc Lý nữa, nhưng lại không đề cập đến việc tự mình mở tiệm. Nào ngờ Trương Nguyễn Nguyễn ánh mắt khẽ động, dò hỏi. Nàng là muốn tự mình mở một cửa tiệm. Đường Như Ý ngẩn ra, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nàng suy nghĩ một chút, liền thẳng thắn gật đầu. Phải, nhưng gần đây cũng khá bận rộn, chưa kịp tìm cửa hàng. Ban đầu hợp tác là để bớt lo nghĩ, nhưng nếu hợp tác lâu dài mà lòng người không đồng nhất, việc khó thành, chi bằng sớm có dự tính khác. Trương Uyển Uyển nghe xong, ánh mắt càng thêm vài phần tán thưởng, gật đầu nói. Thật ra, dưới tay ta vừa hay có mấy gian cửa hàng đang bỏ trống, nàng có muốn ta dẫn đi xem không? Nếu ưng ý thì nàng có thể đặt cọc. Mắt Đường Như Ý sáng lên. Quả thực là ngủ gật gặp chiếu manh, vậy ta không khách khí nữa, đa tạ phu nhân nhiều lắm. Trương Nguyễn Nguyễn cười xua tay. Tạ ơn gì chứ? Lần trước chính nàng đã cứu mạng ta. Đường Như Ý nghe vậy, mặt hơi đỏ lên, ngượng nghịu nói. Phu nhân quá khách sáo rồi, lần đó ta cũng không làm gì lớn, chỉ là cho người uống chút nước giải nhiệt mà thôi. Nhưng ân tình là ân tình. Trương Nguyễn Nguyễn cười đáp. Hai người cứ thế hẹn nhau giữa trưa ngày mai gặp tại Vọng Nguyệt Lâu, để Trương Nguyễn Nguyễn dẫn nàng đi xem những gian hàng bỏ trống đó, nếu thích hợp thì có thể đặt cọc. Nàng chợt nhớ ra một chuyện, trước khi đi lòng tốt nhắc nhở. Hiện tại việc làm ăn của nàng tuy chưa lớn, nhưng chủng loại lại tạp nham, sau này nhân lực chắc chắn phải theo kịp. Ta đề nghị nàng có thể xem xét bồi dưỡng một số thợ lâu năm đáng tin cậy, đừng việc gì cũng tự tay làm hết. Đường Như Ý nghe xong, lập tức cảm thấy như gặp tri kỷ, vội gật đầu, nhưng nghĩ đến tình trạng hiện tại, lại không khỏi lắc đầu, thở dài bất đắc dĩ. Ta cũng muốn lắm, nhưng mà... Nàng cảm thấy việc tìm thợ lâu năm thật không phải chuyện dễ dàng. Muốn tìm người đáng tin cậy, bản thân nàng lại không có kinh nghiệm, thực sự không dám tùy tiện dùng người trong làng. Dù sao, người làng lắm miệng nhiều chuyện, có người còn kéo theo cả gia đình, nếu xảy ra chuyện gì, phiền phức cũng kéo đến. Trương Nguyễn Nguyễn dường như nhìn thấu tâm tư của nàng, cười hỏi. Nàng có phải không muốn tìm những người đã có gia đình? Sợ sau này dây dưa quá nhiều, khó xử lý việc. Đường Như Ý ngây người, trong lòng thầm cảm thán. Nàng ấy không phải là con sâu trong bụng ta chứ? Sao chuyện gì cũng đoán được? Nàng liếc nhìn Trương Nguyễn Nguyễn bằng ánh mắt người thật quá thần thông, ngữ khí mang theo vài phần thán phục. Trương Nguyễn Nguyễn bị vẻ mặt này của nàng chọc cười, đưa tay nhẹ nhàng chấm vào trán nàng. Thật ra, nàng có thể đến chỗ nha nhân xem thử, ở đó có đủ loại người. Nếu nàng thực sự định làm ăn lớn, những trợ thủ này sớm muộn gì cũng phải có. Những lời này quả thực chí lý. Đường Như Ý lắng nghe chăm chú, gật đầu lia lịa. Ta biết rồi, phu nhân nói quá đúng. Ta sẽ về lập kế hoạch chu toàn. Lời của người thật sự là một lời khai sáng. Trương Nguyễn Nguyễn thấy nàng thành khẩn, lại không khỏi cười. Không có gì đâu, không hiểu sao vừa gặp nàng ta đã cảm thấy đặc biệt quen thuộc, cứ như chúng ta đã quen biết từ lâu rồi vậy. Lời này nàng ta không nói suông, Trương Nguyễn Nguyễn thực sự có cảm giác đó. Lần đầu tiên gặp Đường Như Ý, nàng đã thấy thân thiết vô cùng, dù nha đầu này ăn mặc rất mộc mạc, nói chuyện cũng không phải kiểu ôn nhu của tiểu thư khuê các, nhưng lại khiến người ta muốn gần gũi, không nhịn được muốn giúp đỡ nàng. Hai người lại trò chuyện vài câu đơn giản, Đường Như Ý vội vã đi về phía quán trà. Dù sao Đại Hổ Ca và nha đầu nhỏ chắc chắn đã sốt ruột lắm rồi. Vừa đến cửa, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc. Nương. Đường Đường nhảy nhót chạy đến trước mặt nàng, cười hì hì đưa chiếc bánh bao trong tay đến bên miệng nàng. Nương, người mau ăn một miếng đi, người chắc chắn đói rồi. Nha đầu nhỏ này thật sự rất chu đáo, Đường Như Ý nhìn đôi mắt nhỏ lấp lánh của nó, lòng mềm nhũn, cũng không khách khí, há miệng ngoạm một miếng lớn. Lưu Đại Hổ đứng bên cạnh cũng không chậm trễ, lập tức đưa một ly trà nóng tới. Mau uống chút nước đi, bánh bao hơi khô. Đường Như Ý nhận lấy trà, ăn xong một chiếc bánh bao, cuối cùng mới thở phào một hơi. Phù, giờ ta mới cảm thấy mình sống lại rồi. Lưu Đại Hổ thấy nàng ăn ngon miệng, cười nói. Muội tử, ta vừa đi xem lừa, chọn được hai con, trông đều rất khỏe mạnh. Lát nữa chúng ta cùng đi xem, muội xem con nào thích hợp. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 75. Một nhóm người đi đến chợ súc vật, nơi đây náo nhiệt vô cùng, phía đông tiếng rau hàng, phía tây tiếng gọi bán, tiếng gà gáy, tiếng lừa kêu, tiếng bò rống, như đang diễn một vở tuồng lớn vậy. Lưu Đại Hổ dẫn Đường Như Ý đến trước một sạp, cười ha hả chỉ vào hai con lừa. Muội tử mau xem, chính là hai con này, ta thấy chúng đều có vẻ tinh thần tốt, chân cẳng nhanh nhẹn. Đường Như Ý nheo mắt đánh giá. Một con đen, một con xám. Lông mượt mà, mắt sáng, mông không gầy, ánh mắt có thần, trông quả thực không tệ. Chủ sạp là một lão thúc khoảng 50 tuổi, vừa nhìn đã biết là người rất thạo kinh doanh, thấy họ nhìn chăm chú, lập tức niềm nở bước tới, cười đến mức không thấy răng. Ôi chao, vị nương tử đây quả là có mắt nhìn nha, hai con lừa này đều là ta tự nuôi, đi lại trong trấn, kéo 300 cân cũng không thở dục. Xe lừa cũng là ta tự thuê người đóng, rất chắc chắn, một bộ đầy đủ 20 lượng bạc, đây là giá lỗ vốn đó. Đường Như Ý mở to mắt, giả vờ kinh ngạc nói. 20 lượng sao? Ngươi đây có phải là sư tử ngoạm miệng lớn không? Con lừa này đâu có răng vàng, chiếc xe này cũng không dán lá vàng mà. Chủ sạp hì hì cười xoa xoa tay. Nương tử, ta đây không phải khoác lác, nàng mà đi xem các sạp phía trước, 22 lượng trở lên đấy. Nàng xem cái móng này, tròn và dày. Nàng xem cái tai này, rất thính. Đường Như Ý biểu môi. Tai thính thì sao? Tối đến nghe chuột chạy, nó mà kêu thì lại làm ta mất ngủ. Chủ sạp ngẩn ra, bật cười sặc sụa. Nàng ta thật là biết ăn nói. Thôi được rồi, nếu nàng thật sự muốn mua, ta sẽ giảm giá cho nàng, 19 lượng, tổng không thể để ta lỗ vốn được chứ. Nàng lập tức lắc đầu. 19 lượng ta cũng không mua. Ta vừa hay vừa xem một bộ ở sạp phía trước, cũng là lừa đen kèm xe, người ta chỉ bán 18 lượng, còn tặng thêm nửa bao cỏ khô. Chủ sạp mắt trợn trừng. Nàng nói cặp lừa của Lâm Nhị phải không? Con lừa đó ba hôm trước còn kéo đồ sắt, chân sau hơi bị què đấy, nàng đi hỏi xem thì rõ. Đường Như Ý xòe tay, vẻ mặt ngươi nói gì ta cũng không mua hiện rõ. Ta không hiểu những thứ này của các ngươi, thấy con nào cũng tốt, ta cứ tạm dùng thôi. Nếu ngươi thực sự không giảm giá, vậy chúng ta đi xem chỗ khác vậy, dù sao ta cũng không vội. Lưu Đại Hổ bên cạnh phối hợp gật đầu. Đúng vậy, muội tử không vội, chúng ta đi thêm vài nhà, so giá ba nơi, số tiền tiết kiệm được còn hơn là giữ lại mua kẹo cho trẻ con. Đường Đường cũng chớp chớp đôi mắt to tròn. Đúng đó. Nương còn phải mua kẹo người nữa. Chủ sạp thấy vậy, mắt đảo tròn, cắn răng một cái. Vậy thế này đi. Ta cho nàng một cái giá cuối cùng, 17 lượng 5 tiền, không thể bớt được nữa đâu. Đường Như Ý cúi đầu nghĩ một lát, vuốt cằm chậm rãi nói. Ta trả đúng 17 lượng tròn. Cái này. Chủ sạp cắn răng giãy dụa 3 giây, cuối cùng dậm chân một cái. Được rồi. 17 thì 17. Nha đầu nàng, quả thật là lanh miệng. Đường Như Ý mày nở mặt cười, lập tức móc bạc ra. Thành giao. Lưu Đại Hổ đứng bên cạnh lẩm bẩm. Chiêu này của muội tử thật lợi hại, ta đứng bên cạnh mà suýt nữa cũng tin là thật. Chủ sạp bắt đầu dọn dẹp và đóng gói xe, Lưu Đại Hổ dẫn lừa đi kiểm tra kỹ lưỡng. Mọi việc xong xuôi, Đường Như Ý lại vỗ trán một cái. Ôi chao, ta cứ mãi nghĩ đến việc trả giá, quên mất ta không biết đánh xe lừa. Nàng không biết đánh xe. Chủ sạp ngẩn ra. Đương nhiên ta không biết. Không biết đánh xe lừa thì có gì lạ? Lưu Đại Hổ gãi đầu, có chút khó xử. Hay là, ta đưa muội về trước? Không, chiếc xe này huynh không thể đánh. Lưu Đại Hổ ngây người một chút. Sao không thể? Kỹ thuật đánh xe của ta rất thuần thục mà. Đường Như Ý biểu môi, bất đắc dĩ, tên ngốc to xác này có lẽ đã quên bản thân hắn cũng có xe lừa của riêng mình sao? Như vậy không được đâu. Đại Hổ ca còn có xe lừa của chính mình. Nếu huynh đưa xe của ta về, lát nữa lại phải đi bộ quay lại, một chuyến đi đi về về này tốn biết bao nhiêu thời gian. Nói vậy cũng có lý, Lưu Đại Hổ sờ sờ sau gáy, vẻ mặt khó xử. Nhưng muội đánh xe, ta cũng không yên tâm. Đường Như Ý đảo mắt, tiến lại gần hắn, khẽ cười thì thầm. Huynh cứ ở đây trong đường nhi chờ ta, ta đi tìm nhị ca, bảo huynh ấy xin nghỉ buổi chiều, đánh chiếc xe lừa này về làng. Nhị ca của muội. Huynh ấy sáng sớm mới đến mà, chiều đã đi, thợ Mộc Lý có bằng lòng không? Lưu Đại Hổ nhỏ giọng lẩm bẩm. Yên tâm đi, ta có kế sách rồi. Đường Như Ý chớp chớp mắt, cười gian xảo, quay người chạy về phía tiệm thợ Mộc. Quả nhiên, đến tiệm thấy Đường Hữu Tài đang ngồi trước cửa uống nước, vừa thở dục vừa lau mồ hôi, bên cạnh mấy tiểu hỏa kế cũng gần như tan ca. Đường Như Ý điều chỉnh biểu cảm, vẻ mặt gấp gáp chạy đến. Lớn tiếng kêu. Nhị ca, không ổn rồi. Đường Hữu Tài nghe tiếng, sợ đến mức suýt làm đổ chén nước, lập tức đứng dậy. Sao vậy, sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Nương và nhị tẩu đánh nhau trong nhà, huynh mau về xem sao, kẻo xảy ra chuyện lớn. Mắt Đường Hữu Tài giật giật, trong lòng lập tức hoảng hốt. Bình thường thê tử hắn hiền lành nhất mực, chưa bao giờ cãi lời nương, nếu thật sự xảy ra náo loạn, vậy thì còn gì nữa. Mọi người trong tiệm đều nghe rõ mồn một, ngay cả thợ Mộc Lý cũng ngẩng đầu lên. Sư phụ, trong nhà đệ tử dường như có việc, đệ tử phải về xem sao. Đường Hữu Tài vừa nói vừa lau mồ hôi, mặt đầy lo lắng. Tuy thợ Mộc Lý không vui trong lòng, nhưng lý do này thực sự khó ngăn cản, đành hậm hực gật đầu. Đi đi, việc nhà quan trọng. Ra khỏi tiệm thợ Mộc, Đường Như Ý vừa đi vừa cười, cười rất sảng khoái. Đường Hữu Tài vẻ mặt nghi hoặc. Tiểu muội, rốt cuộc nhà ta xảy ra chuyện gì? Muội nói làm ta sợ chết khiếp. Xảy ra chuyện gì? Đường Như Ý lườm hắn. Xảy ra chuyện lớn rồi, ta đã mua một chiếc xe lừa, huynh phải đánh xe về. Ta không biết đánh xe. Hả? Muội đùa ta đấy à? Đường Hữu Tài tức đến mức muốn vỗ đùi, nhưng quay lại nghĩ, chiếc xe không được đánh về cũng thực sự phiền phức, bèn nhăn nhó. Thôi được, ai bảo ta là ca ca của muội chứ? Nghĩ đến kế hoạch của mình, nàng vội vàng nói chuyện chính. À phải rồi nhị ca, ta còn có một chuyện muốn nói với huynh. Chuyện gì? Ta dự định tự mình làm một chuyến, mở tiệm đồ gỗ, không hợp tác với thợ Mộc Lý nữa. Sau này còn nhiều việc lắm, huynh phải giúp ta. Đường Hữu Tài nghe vậy, nhướng mày, vỗ ngực nói luôn. Được. Muội làm gì, nhị ca cũng ủng hộ muội hết. Tốt lắm, về nhà nhớ đưa con lừa mới của ta về suôn sẻ nhé, đi đường đừng có lạc đấy. Hừ, đó là nhị ca ta đây, kỹ thuật đánh xe thuộc hàng nhất lưu. Nhìn dáng vẻ đắc ý quên cả trời đất của hắn, Đường Như Ý cười híp cả mắt. Đúng đúng đúng, nhị ca của ta là lợi hại nhất. Lời tân bốc này khiến Đường Hữu Tài cười đến nỗi miệng muốn ngoác đến mang tai, lúc đánh xe lừa cũng nghiêm chỉnh hơn ngày thường ba phần, ngay cả roi cũng không dám cút lung tung, sợ làm con lừa mới của tiểu muội giật mình. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 76. Chẳng mấy chốc, hai chiếc xe lừa trước sau đã về đến cổng làng. Dưới gốc cây đa lớn đầu làng vẫn náo nhiệt như mọi khi, mấy bà tử ngồi trên ghế đẩu, vừa nhặt rau vừa vá giày, miệng nói nhanh hơn tay. Ta nói cho ngươi nghe này, hôm qua con quả phụ kia lại đi tìm Vương nhị tẩu mượn giấm, đã là lần thứ ba rồi đấy. Ngươi đừng nói, lão già nhà ta hôm trước uống rượu say, nửa đêm còn gọi tên con quả phụ đó, ta đạp hắn một phát xuống giường. Hai chiếc xe lừa trước sau rẽ vào cổng làng, bụi đất bay mù mịt, khiến mấy bà tử dưới gốc đa đồng loạt ngẩng đầu nhìn theo. Kìa, chẳng phải là xe của Lưu Đại Hổ sao? Chiếc phía sau là của ai thế? Ôi trời đất ơi! Là nhị công tử nhà họ Đường, Hữu Tài. Ôi chao, chiếc xe phía sau mới toanh sáng bóng, nhìn cái khung xe kia, e rằng là vừa mới mua. Mấy bà tử ngươi một lời, ta một lời, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên, ngay cả công việc trong tay cũng không đoái hoài. Không lẽ là của nhà đầu Đường Như Ý đó? Nghe nói nàng ta giờ bán đồ kho và giá đổ ở trấn, kiếm không ít tiền đâu. Hà, một người đàn bà dẫn theo hai đứa trẻ, kiếm được mấy đồng bạc mà mua nổi xe lừa. Ngươi đừng không tin, hôm đó cháu gái ta còn nói, nó phải xếp hàng dài bằng một nén nhang mới mua được đồ kho nhà nàng ta đấy. Chật chật. Các ngươi nói xem, có phải nàng ta được cả nhà giàu nào đó để ý rồi không? Lời này vừa thốt ra, mấy bà tử lập tức xôn xao, một bà tử che miệng cười nói. Cái dáng vẻ của nàng ta ư? Ngay cả người mù chưa chắc đã chọn. Người ta có số tốt đấy chứ, gặp được huynh trưởng và tẩu tử thương yêu nàng, huynh trưởng nàng chẳng phải ngày nào cũng giúp nàng chạy ra trấn sao. Tẩu tử nàng còn giúp nàng trông chừng lũ trẻ. Nói trắng ra là mệnh cứng đấy, bản thân không biết lo toan, ngược lại còn được người ta thương xót. Nhưng đừng nói thế, năm nay phụ nữ biết tính toán lo toan mới đáng giá. Có người bất phục lẩm bẩm một câu. Như mấy người nhà ta đây, chỉ biết thúc đẻ thúc ăn, nửa đồng bạc cũng không kiếm về được. Đang nói chuyện, hai chiếc xe lừa đã đi qua trước mắt các nàng, Đường Hữu Tài còn cười ha hả. Mấy vị thẩm khỏe không, đang buôn chuyện đấy à? Ôi chao, tiếng đánh xe lừa của người giàu cũng khác biệt nhỉ? Trương quả phụ khinh thường buông một câu mỉa mai. Tiểu muội nhà ngươi phát tài rồi đấy, ngay cả xe lừa cũng mua được, làng ta đúng là xuất hiện nhân tài rồi. Hừ, còn chẳng biết nàng ta kiếm tiền bằng cách nào, hứ, đàn bà con gái mà bày đặt làm việc lớn, không biết rốt cuộc là vì cái gì. Lần này hay rồi, có xe lừa rồi, ngày nào ra trấn cũng không tốn sức, chẳng biết lần sau nàng ta lại bày ra trò gì nữa. Trong lúc đó, lời khen chê lẫn lộn, lời xì xào không ngớt. Nhưng nếu nói là thật lòng mong nàng tốt đẹp, thì chẳng được bao người. Duy chỉ có một người lẳng lặng nhìn chiếc xe lừa sáng bóng kia, nghiến răng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Người ta biết tính toán lo toan, chúng ta có ghen ghét cũng vô ích. Nói thì nói vậy, nhưng ngưỡng mộ thì thật sự ngưỡng mộ, ghen tị thì thật sự ghen tị. Dù trong lòng có không phục thế nào đi chăng nữa, bánh xe lừa vừa lăn, sự cứng rắn của Đường Như Ý đã nghiền ép tất cả một cách thực tế. Mấy đứa trẻ đang chơi đùa ở cổng sân, nghe tiếng xe lừa từ xa vọng lại gần, Trường Thịnh là đứa tinh mắt nhất, kích động nhào tới la lên, tiểu thúc. Tiểu thúc về rồi. Xe lừa vừa dừng lại, Đường Như Ý nhanh nhẹn nhảy xuống xe, đứng ở đầu xe gọi lớn với lũ trẻ, đừng đứng ngay ra đó nữa, mau lại đây chuyển đồ vào. Tranh thủ có xe lừa, ta đã cố ý mua thêm rất nhiều thứ ở trấn. Trong thùng xe này, toàn là một đống túi to túi nhỏ, chất đầy chật ních. Lũ trẻ ríu rít xông tới, liếu lo bảy tay tám chân chuyển đồ xuống. Giữa lúc ồn ào, Đường lão căn nghe thấy động tĩnh trong nhà, cũng vội vã chạy ra. Xe lừa nhà ai thế? Sao nhìn mới thế này? Chiếc xe lừa hoàn toàn mới, cả khung xe bóng loáng, vân bánh xe rõ ràng, ngay cả dây cương cũng là đồ mới. Nhất thời, ông ngẩn người tại chỗ, chưa kịp hoàn hồn. Ông ngoại, cái này là nương ta mua, là của nhà ta đó. Đường Đường nũng nịu bổ sung một câu, ánh mắt tràn đầy kiêu hãnh. Đường lão căng nghe xong, cả người choáng váng, sau đó chậm rãi đi quanh chiếc xe lừa một vòng, rồi lại một vòng nữa, chỗ này sờ sờ, chỗ kia nhìn ngó, cuối cùng đặt tay lên thành xe, hồi lâu không buông. Thật sự là của nhà ta sao? Ông bán tính bán nghi hỏi. Chuyện này còn có thể giả được sao? Đường Như Ý mỉm cười đáp lại. Ta đã bỏ ra 20 lượng bạc, mua cả con lừa và xe thành một bộ hoàn chỉnh đấy. Khóe miệng Đường lão căng giật giật, trong mắt là niềm vui không thể che giấu, như thể tâm can vừa được ai đó nâng niu dỗ dành. Miệng ngoài giả vờ điềm tĩnh, nhưng trong lòng sớm nở hoa rồi. Được lắm. Con gái ta cuối cùng cũng làm nên chuyện rồi. Nương, cá, còn có cá nữa. Đường Như Ý lúc này mới nhớ ra, vừa rồi ở trấn ta đã mua một con cá lớn. Phải rồi, tối nay nương sẽ làm cho các con một món ăn ngon. Vừa nghe nói có món ngon, mấy đứa trẻ lập tức mày nở mặt mày. Đường Phong là người đầu tiên không nhịn được, híp híp nước miếng, vẻ mặt mong chờ hỏi, nương làm món gì ngon vậy à? Đường Như Ý cười cười, úp mở. Mau đem hết những thứ này vào trong đi, lát nữa con sẽ biết thôi, tiểu tham ăn. Vừa nói, nàng thuận tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Đường Phong. Tiểu mồi. Lúc này, Lưu Thị từ trong nhà đi ra. Đường Như Ý thấy sắc mặt nàng ta đã tốt hơn nhiều, vội vàng vui vẻ chào hỏi. Đại tẩu, thế nào rồi? Đã đỡ hơn chút nào chưa? Lưu Thị gật đầu, đối diện với cô tiểu cô này, trong thần sắc vẫn còn chút ngượng ngùng. Như Ý, lần này đa tạ muội. Đại tẩu, chúng ta là người một nhà. Đây là chuyện nên làm. Đường Hữu Phúc đứng bên cạnh muốn làm dịu không khí, cười ha hả tiếp lời, đúng đúng đúng, đều là người một nhà mà. Đường Lão Thái đứng một bên, nhìn ra con gái mình có chút khó xử, bà tiến lên, giơ tay đánh Đường Hữu Phúc một cái. Đừng có ngẩn người ra đó, mau đi giúp đỡ đi. Lại quay đầu nói với Lưu Thị. Thân thể con vẫn chưa khỏe, đừng đứng ngoài này nữa. Mau về phòng nghỉ ngơi đi, chờ cơm làm xong. Ta sẽ bảo lão đại mang vào phòng cho con. Lưu Thị gật đầu, trong lòng dâng lên một trận chua xót. Nàng ta biết, tuy bá mẫu ngoài miệng nói cứng, nhưng cuối cùng vẫn quan tâm đến nàng. Chỉ là sự việc lần này, nàng ta làm quá đáng, bá mẫu chắc chắn thất vọng rồi. Nàng ta thở dài, cúi đầu quay người lặng lẽ trở về phòng. Nương, sau này người nói chuyện chú ý một chút đi, tính cách đại tẩu tinh tế nhạy cảm, đừng để nàng ta suy nghĩ lung tung mãi. Đường lão thái biểu môi, khinh thường đáp lại, hừ, tinh tế nhạy cảm ư. Ta đây vốn thẳng tính, không thể chăm sóc được cái tâm hồn mỏng manh của nó. Nó mà không vui thì cứ kệ nó. Dù sao ta cũng đã làm những gì nên làm, đường gia ta không hề bạc đãi nó, ngược lại là nó. Thôi thôi, nương, Đừng nói nữa. Đường Như Ý vội vàng ngắt lời bà, tránh để Lưu Thị nghe thấy, đến lúc đó lại gây ra chuyện rắc rối gì nữa. Trong lòng nàng vừa nghĩ, vừa ngẩng đầu nhìn mảnh đất ngoài sân. Mấy ngày này ta nhất định phải tìm thời gian đi hỏi Lý Chính xem trong thôn có mảnh đất trống nào có thể cấp phép không. Ta phải nhanh chóng xây nhà lên. Nói thật, ta thật sự không muốn sống chung dưới một mái hiên với Lưu Thị nữa. Ngày nào cũng khó chịu, cứ cảm thấy như mình nợ nàng ta vậy. Đương nhiên, không phải ta nợ, mà là nguyên chủ đã nợ. Như Ý, sao muội lại mua con cá lớn thế này? Từ Thị ghé lại gần nhìn, không nhịn được hỏi. Dù sao ở thời đại này, nhà nào cũng tính toán chi ly, hiếm có ai cố ý mua cá về ăn. Mùi cá tanh đã đành, nếu không bỏ đủ gia vị thì thực sự không làm ra được hương vị gì. Đường Như Ý cười đáp, nhị tẩu, lát nữa ta sẽ làm cho mọi người một món canh cá cải chua. Canh cá cải chua? Từ Thị hơi ngẩn ra. Cái tên này mọi người chưa từng nghe qua, mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều mang vẻ mặt nghi hoặc. Đường Đường lại như đột nhiên hiểu ra, vẻ mặt bừng tỉnh, kích động nói. Con biết rồi. Là cải chua và cá ở cùng nhau thì thành món cá cải chua, đúng không? Đường Như Ý không nhịn được cười, gõ nhẹ lên đầu con bé, cái đầu nhỏ này của con thật sự thông minh. Nàng lại nói tiếp, cũng không hoàn toàn đúng, nhưng đại khái là vậy. Hương vị chắc chắn các con chưa từng nếm qua, lát nữa thử sẽ biết. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. audiotruyen.org Chương 77. Từ Thị nghe vậy vô cùng vui vẻ, vội vàng xách con cá lớn lên. Được được được, ta đi rửa sạch con cá này trước, lát nữa muội xuống bếp, ta sẽ phụ giúp. Đường Như Ý gật đầu, thấy Từ Thị xách cá chạy vụt ra giếng. Kỳ thực, nói thật, nàng càng muốn ở chung với vị nhị tẩu này hơn. Mặc dù nguyên chủ đã khiến nàng ta mất đi hài tử, nhưng người phụ nữ này tâm tư đơn thuần, không như Lưu Thị cứ khó chịu, lèo nhèo. Nghĩ vậy, nàng cảm thấy nên tìm cơ hội giúp Từ Thị xem xét cơ thể. Nếu có thể, nàng sẽ đơn giản điều lý thân thể cho nàng ta, để nàng ta và nhị ca sớm có con. Nương. Đường Đường chạy tới, trên tay còn cầm một nắm hành lá nhỏ, kích động nói. Đây là hành lá mà Lưu Gia Gia cho à? Con nghĩ nương là món nào cũng dùng đến nên con trực tiếp xin một ít từ Lưu Gia Gia về. Đường Như Ý nhìn cô con gái trước mặt, càng nhìn càng yêu thích, quả thực là chiếc áo bông tri kỷ của nàng, ngay cả những chuyện nàng chưa nói ra cũng biết. Con không chỉ có đầu óc làm ăn, mà trong cuộc sống cũng là cánh tay phải đắc lực của nương. Được nương thân khen ngợi như vậy, con bé cũng vô cùng vui vẻ, đôi mắt cong thành hai vầng trăng khuyết. Đường Như Ý bước vào bếp, thấy Từ Thị đã bắt đầu bận rộn. Lúc này, hơi nóng phả ra hừng hực, củi lửa kêu lách tách, bên bếp đã ấm lên. Đường Như Ý đặt con cá lên thớt, cầm dê a o phay bắt đầu sơ chế. Nhị tẩu, người đun nước trong nồi trước đi, bên ta sẽ thái cá. Vừa nói, tay trái nàng đè con cá, tay phải men theo xương cá mà lướt dao, lát từng miếng phi lê cá mỏng manh, lát nào ra lát đó, cắt rất đều đặn, gọn gàng. Tay muội khéo thật đấy, lát cá mỏng như giấy vậy. Từ Thị đứng bên cạnh nhìn mà mắt tròn xoe. Phải thái mỏng một chút mới mềm, khi nấu sẽ không bị khô cứng. Đường Như Ý không ngẩng đầu nói. Thái xong cá, nàng lại chặt đầu và xương cá thành vài khúc, để riêng chờ dùng. Sau đó lấy một chút muối và tinh bột, trộn đều với phi lê cá, ướp một lát. Nước trong nồi bên kia đã sôi sùng sục, Đường Như Ý cho đầu và xương cá xuống chiên qua, rồi cho thêm nước. Sau đó nàng lấy một nắm cải chua cắt nhỏ, thả vào hầm chung, tiện tay còn rắc vài lát gừng và mấy hạt hoa tiêu vào để tăng hương vị. Lửa bếp cháy mạnh, trong nồi kêu xèo xèo, hương thơm của cải chua và xương cá lập tức sộc lên. Hôm nay ở trấn ta gặp một người bán hàng rong, mua được một ít nguyên liệu ngon, nấu với cá này là vừa vặn nhất. Nàng vừa nói, vừa lấy một chút bột ớt từ trong vại ra rắc vào, nước canh lập tức trở nên đỏ au sáng bóng, hương vị cũng càng thêm đậm đà. Chờ cho nước canh trong nồi được ninh đến khi trắng đục và sánh lại, nàng mới nhẹ nhàng thả từng miếng phi lê cá đã ướp vào, không hề khuấy động, cứ để nó tự chín. Vài phút sau, một nồi canh cá cải chua nóng hổi đã hoàn thành. Nàng múc muỗng nếm thử một muỗng canh, mắt sáng lên. Được rồi. Nhị tẩu, lấy cái chậu đến đi, nồi này đầy quá, phải múc bớt ra. Từ Thị vội vàng bưng cái chậu cũ đã rửa sạch ở bên cạnh tới. Đường Như Ý vừa múc vừa lớn tiếng gọi, lũ tham ăn kia, mau đi rửa tay ăn cơm. Việc rửa tay này là điều nàng kiên quyết yêu cầu, mỗi ngày trước bữa ăn đều phải rửa tay, bất di bất dịch. Mấy đứa nhỏ trong sân ngửi thấy mùi thơm đã chờ không nổi rồi, giờ phút này vừa nghe gọi, lập tức ùa vào. Trong nồi, nước canh thơm nồng sộc vào mũi, cải chua vàng tươi trong suốt, phi lê cá trắng lỏng mềm mượt, thơm đến mức khiến người ta tê dại cả da đầu. Phía Đường gia này vui vẻ hớn hở, còn mấy nhà ở gần đó, con cái trong nhà đều thèm đến mức kêu gào. Nhưng, chuyện này thì chẳng liên quan gì đến bọn họ. Nhị ca. Đường Như Ý bưng một cái bát lớn, bên trong đầy ắp món canh cá cải chua, bên trên còn nổi một lớp cải chua, nhìn thôi đã thèm rớt nước miếng. Huynh đem cái này đưa sang nhà Đại Hổ ca. Đường Hữu Tài bưng bát chạy đi, Đường Như Ý ở phía sau gọi lớn. Huynh chậm một chút, đừng làm đổ. Đường Hữu Tài vừa chạy vừa quay đầu hô. Các ngươi nhất định phải chờ ta về rồi mới được ăn nha. Đừng ăn trước đấy. Nghe thấy lời này, mọi người đều cười đến cong cả lưng, Đường Hữu Tài này quả thực là một bảo bối sống. Đến cổng nhà Lưu Thúc, Đường Hữu Tài gõ cửa ầm ầm, Lưu Thẩm đang nấu cơm trong nhà giật mình, vội vàng ra mở cửa. Ai đó? Có chuyện gì vậy? Mở cửa sân ra, thấy là Đường Hữu Tài, Lưu Thẩm thở phào nhẹ nhõm, cười trêu chọc. Hữu Tài, con làm gì thế? Làm Thẩm sợ hết hồn. Đường Hữu Tài cười hì hì, đưa cái bát lớn trong tay qua. Cái này là tiểu muội ta bảo mang tới, muốn nhà Thẩm cũng nếm thử. Thấy là một bát đầy ắp canh cá cải chua, Lưu Thẩm có chút ngượng, đang định từ chối thì nghe Đường Hữu Tài nói vội. Thẩm cứ nhận đi à, nhà ta vẫn còn nhiều. Ta không nói nhiều nữa, ta phải nhanh về ăn cơm, không thì mấy đứa nhóc ranh kia chắc chắn sẽ ăn hết cá mất. Lưu Thẩm thấy hắn ta quay lưng chạy mất, cười ha hả gọi với theo sau. Giúp ta cảm ơn Như Ý nhé. Biết rồi, tiểu muội cũng nói cảm ơn cải chua và hành lá nhà Thẩm. Nương, ta muốn ăn trứng gà. Đường Đại Bảo từ ngoài sân chạy vào, vừa kêu vừa lao thẳng về phía bếp lò. Đang làm cơm đó. Lý Xuân Hoa bực bội nói. Nói nhỏ thôi. Ăn trứng gà gì chứ? Nhà ta vốn đã chẳng còn mấy quả trứng, phải tiết kiệm mà ăn. Buổi trưa hôm nay ngươi chẳng phải đã ăn một quả rồi sao? Đường Đại Bảo vừa nghe giọng điệu của nương mình, lập tức không vui, bèn ngồi phịch xuống đất, há mồm bắt đầu gào khóc. Trong phòng, Lục Thị nghe thấy đứa cháu ngoan của mình gào khóc thảm thiết ngoài sân, tức giận lôi cổ họng ra mắng chửi. Cái đồ đáng chết ngươi, con nít muốn ăn một quả trứng thì có sao? Ngươi dám ngược đãi cháu đích tôn của ta, lão nương ta không đánh chết ngươi thì thôi. Lý Xuân Hoa đang nấu cơm trong bếp, nghe thấy tiếng mắng chửi của bà nương chồng, lúc đó cũng nổi giận, giáng hai cái tát vào mông Đường Đại Bảo, đánh cho Đường Đại Bảo kêu la inh ỏi, như thể mất cả cha lẫn nương. A a. Nương đánh con làm gì? Hu hu, ta muốn ăn mà. Vì sao nhà Trường Thịnh có thể ăn đồ ngon, vì sao nhà ta lại không có? Người không phải nương ta, ta muốn bảo cha ta đổi một người nương khác. Nghe những lời này, Lý Xuân Hoa tức giận đến đỏ cả mắt, tát từng cái vào mông Đường Đại Bảo, đánh cho đứa trẻ kêu gào. Lục Thị nằm trên giường tức đến run rẩy, hận không thể lật mình xuống giường, xông ra tát Lý Xuân Hoa mấy cái. Nhưng thân thể bà ta căn bản không đứng dậy nổi, chỉ có thể gào thét thảm thiết trên giường. Cái đồ nhà lão đại kia. Ngươi còn dám đánh cháu ta, ta sẽ bảo lão nhà ngươi hưu ngươi. Đại bảo ơi, hức hức. Lúc này, mấy nhà sống gần lão trạch đều nghe thấy. Từng người phụ nữ ngồi dưới mái hiên theo giày đều ngẩng đầu nhìn về phía sân Đường gia. Thật là tạo nghiệp mà, Lý Xuân Hoa đánh con nít. Phải đó chứ. Con nít thì biết gì. Nghe cái tiếng đó, đánh tàn nhẫn lắm. Đúng lúc này, có người nhìn thấy Đường lão đại đang vác củi từ xa trở về, tốt bụng gọi hắn ta một tiếng. Ngươi mau về xem đi, vợ ngươi đang đánh con ở nhà đấy. Đại bảo nhà ngươi khóc như bị giết, Lục bà tử trong phòng cũng đang kêu gào như phát điên. Cẩn thận xảy ra chuyện chết người đó. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audiotruyen.org Chương 78. Đường lão đại gần đây cũng bị nương già và Lý Xuân Hoa hành hạ không ít, cả người mệt mỏi rã rời. Giờ nghe người trong thôn nói vợ mình đang đánh con trai, cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, hắn ta ba bước thành hai bước, vác củi chạy nhanh như bay. Người trong thôn nhìn thấy bộ dạng hấp tấp này của Đường lão đại, đều lắc đầu. Có người còn biểu môi, khinh thường nói. Vợ hắn ta đấy, cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Đúng vậy, ta thấy hắn ta còn không làm gì được vợ mình ấy chứ. Chẳng phải sao, khóc lóc, làm ầm ĩ, dọa tự tử, Lý Xuân Hoa này chiêu nào mà chẳng dùng qua. Có một bà lão hạ giọng, lầm bầm. Thật ra Đường lão đại cũng đáng thương lắm, tuổi tác đã lớn mới có được đứa con muộn. Ngươi nhìn xem, Đường lão căn đều đã làm ông rồi, hắn ta mới làm cha, ai da, cũng là số khổ. Thôi được rồi, chuyện như vậy nói ít thôi, nhỡ đâu để Lục thị nghe thấy, bà ta lại không liều mạng với ngươi sao? Đường lão đại tức tối chạy vào cổng sân, thấy Đường đại bảo ngồi ở cửa bếp, nước mắt nước mũi tèm lem, quần đầy bùn đất, trông như một con khỉ đất. Lý Xuân Hoa, cái đồ đàn bà ngươi. Lý Xuân Hoa vốn đang mắng chửi hăng say trong phòng, nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Đường lão đại, sợ hãi run rẩy. Tướng công của nàng ta bình thường là một kẻ câm như hến, không hé răng nửa lời, nhưng nếu hắn ta thực sự nổi giận, thì sẽ đánh cho ngươi đến cha nương cũng không nhận ra. Chàng ơi, ta không cố ý, ta chỉ là... Chát! Lời chưa dứt, một cái tát đã giáng mạnh mẽ lên mặt nàng ta. Đường lão đại, ngươi lại dám đánh ta. Cái tát này đánh cho khóe miệng Lý Xuân Hoa lập tức rỉ máu, mặt nàng ta bị đánh lệch đi. Nàng ta sững sờ một chút, sau đó cất giọng, gào khóc ngồi phịch xuống đất. Trời ơi, ta không sống nữa. Cái nhà này còn gì đáng để lưu luyến nữa. Nói rồi, nàng ta ôm đầu bắt đầu gào thét, tiếng khóc vừa nhọn vừa vang, y hệt Đường đại bảo, quả nhiên là nương con. Mặt Đường lão đại tối sầm đến mức có thể nhỏ ra nước, lạnh lùng mở lời. Lý Xuân Hoa, nếu ngươi muốn chết, ta không cản ngươi. Nhưng Đường đại bảo là con cháu Đường gia ta. Ngươi muốn chết thì cứ đi chết, để lại đứa trẻ. Lý Xuân Hoa nghe lời này, tiếng khóc chợt ngừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn ta. Người này bình thường im hơi lặng tiếng, hôm nay nói chuyện lại như biến thành người khác, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Nàng ta nhất thời sững sờ, nước mắt mắc kẹt trong hốc mắt, không dám gào thét nữa. Đây là lần đầu tiên nàng ta cảm nhận rõ ràng sự tàn độc trong ánh mắt của người đàn ông này. Đứa con lớn ngoan hiền của ta ơi, con mau qua đây nhìn nương già con này. Vợ con nó quá đáng lắm rồi. Trong phòng, Lục bà tử nằm trên giường gào thét thảm thiết, tiếng la xuyên thấu nửa cái sân. Lúc này, Trương Tú Mai đang co ro trong phòng, cúi đầu khâu đế giày, miệng còn ngậm một đầu chỉ, từng mũi kim từng đường chỉ may vá vô cùng chăm chú. Bên ngoài người khóc thì khóc, người kêu thì kêu, Đường đại bảo la hét, Lý Xuân Hoa gần như rách cả họng, còn bà nương chồng thì lại lôi bộ ngươi bất hiếu ra phát lại vòng thứ ba. Nhưng còn nàng ta? Ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn ra ngoài. Trong lòng nàng ta rõ ràng như ba ngày, chuyện này từ đầu đến cuối không hề liên quan nửa đồng với nàng ta, ai thích quản thì quản, dù chết nàng ta cũng không nhúng tay vào. Ta lại không đánh con, cũng không tát lão thái thái, cái tội này ta không gánh. Nàng ta nghĩ trong lòng, một bên kim chỉ đâm xuống, một bên còn khe khẽ ngâm nga hai câu hát. Ngươi mắng cứ mắng, ta khâu cứ khâu, ai cũng đừng làm phiền ta sống những ngày tháng yên tĩnh. Căn phòng bên cạnh, bà nương chồng đã sắp mắng đến tận tổ tông. Nàng ta chỉ vươn tay che kín cửa chặt hơn một chút, thầm nghĩ. Cứ mắng đi, ngươi cứ việc mắng, chờ ngươi mắng mệt rồi, chẳng phải vẫn phải uống nước uống thuốc ngủ thôi sao? Lý Xuân Hoa và Đường đại bảo ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời không ai dám lên tiếng. Đường lão đại đứng trong sân, sắc mặt xanh mét, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, nhấc chân đi vào trong phòng. Lý Xuân Hoa! Ngươi cái đồ tiện nhân, dám đánh cháu ta, lão nương ta liều mạng với ngươi. Lục thị đang nằm trên giường mắng hăng say, cửa lại kẻo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Bà ta quay đầu nhìn, cứ nghĩ là Lý Xuân Hoa, vừa há miệng định mắng tiếp, kết quả lại thấy Đường lão đại đứng ở cửa. Con trai à, vợ con nó. Lời chưa nói hết, Lục thị đã đối diện với khuôn mặt xanh mét của Đường lão đại, cùng với ánh mắt âm trầm của hắn ta. Bà ta sững sờ, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, lắp bắp rụt cổ lại. Ta cái đó. Con trai à, con làm sao thế? Ta không sao rồi. Nhưng hơi thở này bị kìm nén quá mức, câu mắng chửi phía trước bị nghẹn lại, cơn giận sao dồn ứ nơi lồng ngực, bụng bà ta quặn đau từng cơn. Giây tiếp theo, chỉ nghe thấy tiếng phịch một cái, cả người bà ta ngã vật xuống giường. Tiếp đó trên giường đất vang lên một tràng tiếng động phục phục. Kỳ lạ, không khí cũng trở nên bất thường. Lục bà tử mặt co giật, miệng méo xệch, cố gắng hết sức không phát ra tiếng động, nhưng cái mùi đó đã bay ra ngoài rồi. Đường lão đại đứng ở cửa, mí mắt giật giật, sắc mặt càng thêm đen kịt, chẳng nói gì, lặng lẽ quay người bước ra ngoài. Lý Xuân Hoa và Đường Đại Bảo vẫn đang nghe ngóng động tĩnh trong sân, thì thấy Đường lão đại từ trong phòng đi ra, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, phất tay áo đi về phía nhà chứa củi. Lý Xuân Hoa thầm thì, ôi! Sắc mặt hắn sao lại không đúng nữa rồi? Nàng ta quay đầu biểu môi, khẽ hỏi, Đại Bảo, con nói xem, có phải nãy nãy nhà ngươi lại ị ra giường rồi không? Đường Đại Bảo vừa bịt mũi vừa gật đầu, nhỏ giọng ừm. Một tiếng, nén cười. Lúc này mặt Lý Xuân Hoa đã trắng bệch, khóe miệng giật giật, cả người đứng sững tại chỗ như bị sét đánh. Cái lão già chết tiệt này sao lại có thể thải nhiều như vậy? Bữa sáng nàng ta mới uống nửa bát cháo loãng, trưa lại gặm hai miếng dưa muối, lấy đâu ra nhiều đồ tồn động thế kia? Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi. Nàng ta liên tục niệm, biểu cảm trên mặt đã từ trạng thái sống không còn gì luyến tiếc chuyển sang bên bờ vực tuyệt vọng. Giờ khắc này, nàng ta còn chẳng cảm thấy đau cái má vừa bị Đường lão đại tát nữa. Trong đầu nàng ta chỉ còn duy nhất một ý nghĩ quay cuồng. Lại phải bưng phân bưng nước tiểu. Vừa nghĩ đến đây, chút tính khí, chút thể diện, cùng chút ý định giả vờ đáng thương của Lý Xuân Hoa đều tức khắc bốc hơi. Nàng ta hít một hơi thật sâu, trong đầu nhanh chóng cân nhắc. Là nên vào dọn dẹp ngay bây giờ, hay đợi Đường lão đại nguôi giận đã. Nếu chậm chân một bước, cái lão già chết tiệt này nhất định lại gào khóc đòi sống đòi chết trên giường, rồi lại gán tội cho nàng ta ngược đãi người già. Đến lúc đó, người trong thôn lại được dịp sau lưng mà đàm tiếu. Ôi chao mệnh ta sao mà khổ thế này. Lý Xuân Hoa vừa lau mặt vừa lề mề nhích từng bước về phía cửa phòng, bước chân chậm hơn bất cứ ai, vẻ mặt khó coi hơn cả ăn khổ qua. Nàng ta quả thực mang vẻ mặt bí bách của kẻ không muốn sống nhưng lại chẳng thể chết. Chưa đợi Lý Xuân Hoa ở đó bi xuân thương thu, cảm thán số phận mình bi đát, nàng ta đã nghe thấy tiếng quan đoàn. Đường lão đại xách một thùng nước lớn trực tiếp đặt ngay trước mặt nàng ta, giọng nói trầm thấp như vọng ra từ kẻ đất. Đi, dọn dẹp cho nương sạch sẽ. Lý Xuân Hoa đờ ra, trên mặt tràn ngập sự kinh hãi và không cam lòng, tại sao lại là ta? Chỉ mình ta thôi sao? Nhưng nàng ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt Đường lão đại đã viết rõ ràng, đúng, chính là ngươi, chỉ một mình ngươi thôi. Ánh mắt kia đen như đáy nồi, không có chỗ cho thương lượng. Lý Xuân Hoa cắn răng, trừng mắt nhìn trời, rồi lại trừng mắt nhìn đất, cuối cùng phì. Một tiếng cam chịu quay người, chạy về phòng mình. Vừa lục tung hòm tủ vừa lầm bầm chửi rủa. Nếu ta không khổ mệnh thì ai khổ đây? Nàng ta lục ra một chiếc áo cũ, trùng kín mít lên người, che đầu kín như kẻ trộm dưa, chỉ để lộ hai con mắt ra ngoài, mũi miệng đều bịt chặt. Rồi nàng ta mang vẻ mặt như sắp ra pháp trường, sấn sổ xông vào phòng, cái dáng vẻ đó nào giống đi hầu hạ nương chồng. Lục thị trong phòng thấy một cái bóng đen lao tới, nàng ta sợ hãi qua. Lên một tiếng, rồi nghe thấy tiếng cạch. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 79. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Như Ý đã bảo Lưu Đại Hổ dùng xe lừa chở đống dược liệu mới thu mua gần đây đưa thẳng đến Hạnh Lâm y quán. Dù sao khoảng thời gian này nàng ta thực sự hơi bận, mà lần trước nàng cũng đã nói rõ với trưởng quỹ rồi, không cần nàng đích thân đưa tới, chỉ cần hàng đến nơi là được. Đương nhiên, phía nàng cũng không rảnh rỗi. Hôm nay, nàng hẹn Trương Nguyễn Nguyễn gặp mặt tại Vọng Nhạc Lâu, tiện thể dẫn nàng ta đi xem vài cửa tiệm đang trống ở trong trấn. Dù là hiện đại hay cổ xưa, chuyện hợp tác làm ăn đều dễ phát sinh vấn đề nhất. Bởi vậy, nàng đã quyết định. Không tìm người hợp tác, nhất định phải tự mình làm ăn. Dù có mệt một chút cũng không sao, đồng tiền kiếm được mới thanh thản. Nàng nghĩ rất rõ ràng, nếu có cửa tiệm nào phù hợp, nàng sẽ thuê lại, rồi đi tìm vật liệu gỗ, mời thợ. Tự mình đưa ra bản thiết kế. Nàng không tin, một người xuyên không từ hiện đại như nàng lại không thể làm ăn được ở thời đại này. Đồ gia cụ làm ăn phát đạt rồi, nàng sẽ tiếp tục giúp người khác thiết kế nhà cửa, thiết kế y phục, những thứ này nàng đều biết làm, hoàn toàn không có gì đáng ngại. Như Ý. Đường Như Ý thoát khỏi suy tư, thấy Từ Thị đang đứng trước mặt nàng, vẻ mặt khó xử, muốn nói lại thôi. Nàng kỳ lạ nhìn Từ Thị, nhị tẩu. Có lời gì tẩu cứ nói đi, chúng ta còn cần phải khách sáo như vậy sao? Từ Thị vốn là người tính thẳng, giờ lại lề mề như vậy, chắc chắn là có điều ấm ức trong lòng. Quả nhiên, Từ Thị cúi đầu, nhỏ giọng nói, Như Ý, nhà chúng ta không phải đang thu mua thảo dược sao? Phía nhà nương đẻ của ta muốn gửi một ít tới. Nói xong thấy Đường Như Ý không lên tiếng, nàng ta càng hoảng loạn, vội vàng nói thêm, thành thật xin lỗi, hay là thôi vậy. Đường Như Ý sững sờ, rồi lập tức mỉm cười, nhị tẩu, tẩu hiểu lầm rồi. Vừa nãy ta đang nghĩ chuyện, chưa kịp phản ứng. Bên ta vẫn luôn thu mua thảo dược, chỉ cần phẩm chất không vấn đề, thảo dược từ đâu tới cũng được, tính giá công bằng, rất sòng phẳng. Từ Thị nghe xong lời này, vành mắt hơi đỏ lên. Nàng ta còn tưởng rằng tiểu cô tử đã sớm e ngại những chuyện nhà nương đẻ, sợ bên đó cũng đến gây rắc rối. Cái này muội cứ yên tâm ta hiểu, đa tạ muội, thật sự đa tạ. Lúc này trong lòng nàng ta rất kích động, dù sao trong năm đói kém này, có chút thu nhập là điều không hề dễ dàng. Lát nữa nàng sẽ thưa với nương chồng, sáng nay nàng sẽ về nhà nương để thông báo một tiếng. Điều quan trọng là phải nhắc nhở cha nương và anh tẩu tẩu bên đó, phẩm chất thảo dược nhất định phải tốt, nàng ta không thể để xảy ra chuyện mập mờ, thiếu minh bạch như nhà nương đẻ của đại tẩu. Nương, con đã nói với Như Ý rồi, muội ấy đồng ý cho nhà nương đẻ con gửi thảo dược qua bán. Đường lão thái gật đầu, giọng điệu dịu đi vài phần, dặn dò đầy tâm ý, con dâu thứ hai này, chuyện thảo dược con phải nói rõ ràng với người nhà nương đẻ, đừng làm những chuyện không đáng tin, lạm dụng số lượng để bù chất lượng thì không được đâu. Nàng ta nghe ra lời nhắc nhở của nương chồng là xuất phát từ ý tốt, vội vàng gật đầu đáp lời, cái này trong lòng con có tính toán, nương cứ yên tâm đi à. Lời đã dặn dò rõ ràng, những điều cần nhắc nhở cũng đã nói hết, nếu Từ Thị bên đó còn không tự hiểu, thì cũng không trách được người khác. Đường lão thái lại nói, con dâu thứ hai này, về nhà nương để đừng về tay không, mang chút đồ trong nhà về đi, lát nữa ta sẽ chuẩn bị cho con. Từ Thị ngẩn ra, hiển nhiên có chút thụ sủng nhược kinh vội vàng xua tay, không cần đâu à. Đường lão thái không để ý đến nàng ta, trực tiếp tiếp lời, gia đình chúng ta bây giờ dần dần dư giả hơn rồi, đừng để người ta nói chúng ta keo kiệt. Về nhà nương đẻ, ít nhiều gì cũng phải mang theo chút gì đó. Con cứ nghe lời ta, chắc chắn không sai đâu. Từ Thị trong lòng dâng lên hơi ấm, mỉm cười gật đầu, tạ ơn nương. Mấy lời này, Lưu Thị trong phòng nghe thấy rõ ràng. Trong mắt nàng ta thoáng qua một tia đố kỵ. Nếu nương chồng vẫn luôn như thế này, thì trước đây khi nàng ta về nhà nương đẻ cũng sẽ không đến mức mất mặt như vậy. Chỉ là sự thay đổi này, sau khi Đường Như Ý trở về mới dần dần xuất hiện, ai cũng có thể thấy rõ. Nàng ta chỉ cảm thấy Đường lão thái thiên vị. Nương, con ra ngoài chơi với Phong Nhi đây. Trường Thanh gọi một tiếng ở ngoài cửa. Lưu Thị nghe vậy, chau mày, giọng nói lập tức mang theo lửa giận, chỉ biết chơi. Cả ngày chỉ biết chơi. Chơi với một đứa nhóc con có gì hay? Ban đầu nàng ta đã ấm ức vì nương chồng muốn chuẩn bị đồ cho nhà con dâu thứ hai mang về nhà nương đẻ, giờ lại nghe con mình muốn chạy chơi cùng con của tiểu cô tử, trong lòng càng thêm khó chịu, ngữ khí tự nhiên cũng không dễ nghe. Trường Thanh ngẩn ra, nhỏ giọng giải thích, nương, chẳng phải người bảo con nên chơi với Phong Nhi nhiều hơn sao? Vả lại tiểu cô hôm nay không có ở nhà, con muốn chăm sóc đệ ấy một chút. Lưu Thị bĩu môi, giọng điệu lạnh lùng nói, chăm sóc. Nó đâu phải trẻ 3 tuổi, có tay có chân, ngươi bận tâm chuyện gì? Tiểu cô ngươi tiện miệng nói vài câu, ngươi đã coi là thánh chỉ mà nghe theo sao? Lời này nghe thì là nói con mình, nhưng ý tứ trong ngoài lại khiến người ta khó lòng không suy nghĩ nhiều. Trường Thanh ngây ngốc không hiểu. Đệ nhớ mấy hôm trước nương còn khuyên đệ chơi với Phong Nhi nhiều hơn, sao giờ lại thay đổi rồi? Thấy nương thân sắc mặt không tốt, đệ cũng không dám nói nhiều nữa, vội vàng quay mông ra khỏi cửa. Đương nhiên, Đường Như Ý không hề hay biết về tiểu tiết này. Hôm nay nàng không đưa Đường Đường cùng đi đến trấn, đứa trẻ ở lại nhà. Vừa đúng lúc, những tranh cãi trong phòng, đệ ấy đều nghe thấy rõ ràng. Đường Đường đứng ở góc sân, khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ tiếp tục công việc đang làm dở. Phía bên này, Đường Như Ý đã đến Vọng Nhạc lâu. Trương Nguyễn Nguyễn đã đợi từ lâu trong đại sảnh. Thấy nàng vào, liền khẽ mỉm cười. Đường Như Ý nhanh chân bước tới, có chút ngượng nghịu nói, phu nhân, thật sự xin lỗi, ta đã đến muộn. Trương Nguyễn Nguyễn xua tay, cười nói thản nhiên, không sao không sao, là ta đến sớm hơn một chút. Bên ta vừa vặn không có việc gì, nên đến sớm hơn. Đường Như Ý giao mầm rau và vài món đồ kho đã chuẩn bị hôm nay cho tiểu nhị, sau đó từ chiếc giỏ nhỏ mang theo lấy ra một chiếc lọ nhỏ, đưa vào tay Trương Uyển Uyển, cười nói. Cái này ta mang đến để mời phu nhân nếm thử. Nhìn chiếc hũ sứ nhỏ xinh xắn, Trương Uyển Uyển tò mò, vừa đưa tay nhận vừa hỏi, đây là thứ gì vậy? Đường Như Ý cười toe toét, thần sắc lộ ra vẻ hơi đắc ý, cái này nha, là ta vừa làm xong, tương đậu tôm sông. Tương đậu tôm sông. Trương Uyển Uyển nhắc lại, lông mày nàng ta hơi nhướng lên, giọng điệu đầy vẻ mới lạ. Nàng ta cúi đầu đánh giá chiếc hũ sứ trong tay, ánh mắt đầy vẻ nóng lòng muốn thử, không kìm được hỏi, cái này ta có thể mở ra nếm thử một chút không? Đường Như Ý gật đầu, cười nói, người cứ nếm thử đi, cho ta vài lời khuyên, lần sau ta có thể cải tiến thêm. Nàng ta thong thả mở nắp hũ sứ, một mùi tương thơm lừng kèm theo vị tươi thoang thoảng của tôm sông bay ra. Nàng ta nhướng mày, lấy một chiếc thìa nhỏ bên cạnh, múc một chút đưa vào miệng. Sau khi nhai vài miếng, nàng ta không vội nói gì mà từ từ thưởng thức hương vị. Mùi thơm của tương đậu đậm đà mạnh mẽ, vị tươi ngon của tôm sông vừa vặn, không hề tanh mà ngược lại còn nâng cao cả tầng vị của loại tương này. Bên trong còn có thể cảm nhận được những miếng nấm hương thái hạt lựu, nấm hương hòa quyện vị tươi của tôm sông và vị thơm của tương đậu, quả thực là tuyệt hảo. Qua một lát, nàng ta mới ngẩng đầu, nhìn Đường Như Ý, khóe môi nhếch lên một nụ cười ý vị sâu xa, hương vị này quả thật rất đặc biệt. Nàng ta ngừng lại một lát, lại nếm thêm một miếng, rồi mới hơi khẳng định nói, tương đậu thì thường thấy, tương tôm sông thì hiếm gặp, không ngờ kết hợp với nhau lại ngon miệng đến vậy. Những miếng nấm hương thái hạt lựu này ăn vào còn có chút dai dai, thực sự là quá ngon. Đường Như Ý cười nói, ta tự tiện mày mò lúc ăn cơm, nghĩ bụng mang cho người ăn thử xem sao. Trương Uyển Uyển gật đầu, cười duyên nói, nếu hương vị này ổn định lại, thì có thể làm thành một món kinh doanh nhỏ. Như trong lầu chúng ta làm món Hà Tiên, cũng có thể dùng loại tương này, vừa tiện lợi lại vừa tiết kiệm nhân công. Nói rồi, nàng ta lại múc thêm một muỗng nhỏ, tài nghệ này của muội, nếu chịu khó tiếp tục mày mò thêm những thứ khác, nói không chừng còn có thể. Ối chà, đây là mùi gì vậy? Thơm quá chừng. Từ đằng xa truyền đến một tiếng kêu khẽ. Có phải món mới không? Hai vị thực khách ngồi ở bàn gần cửa sổ, vừa lẩm bẩm vừa nhìn quanh, như thể đang tìm kiếm nguồn gốc của mùi thơm hấp dẫn kia. Trương Uyển Uyển vốn muốn tiếp tục nói gì đó với Đường Như Ý, thấy vậy liền ngừng lại, khóe mắt hàm chứa ý cười nhìn nàng một cái, giọng điệu mang theo chút trêu chọc, thấy chưa? Tương của muội vừa mở nắp, khách nhân đã bị dẫn dụ tới rồi. Nàng ta chớp mắt với Đường Như Ý, hạ giọng cười nói, Đường muội tử, ta đã nói rồi mà, muội xem, việc làm ăn tới rồi đấy. Đường Như Ý cũng bật cười, trong lòng không khỏi có chút mừng thầm. Nàng tự làm đồ ăn quen rồi, lại không nghĩ rằng loại tương này còn có thể thu hút người ta tìm kiếm mùi thơm khắp nơi. Nhìn dáng vẻ của bàn thực khách kia, nàng đột nhiên cảm thấy, việc kinh doanh này quả thực khả thi. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 80. Trương Uyển Uyển cười đứng dậy, bước về phía bàn của hai vị thực khách kia. Xin lỗi quý khách, đây là sản phẩm mới mà Vọng Nhạc Lâu chúng tôi sẽ ra mắt sắp tới. Sau này nếu quý vị yêu thích, xin mời đến làm vị thực khách đầu tiên dùng thử sản phẩm mới của chúng tôi, sẽ được tặng miễn phí. Đường Như Ý đứng bên cạnh nghe mà cảm thấy buồn cười, Trương Uyển Uyển này thật là thú vị, còn chẳng hỏi xem loại tương đậu này có thể làm ra được số lượng lớn hay không, đã đồng ý tặng cho mỗi người một hũ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Vọng Nhạc Lâu thực sự định bán loại tương đậu này, chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Xem ra sau khi về thôn, nàng lại phải tìm người ra sông bắt tôm sông rồi. Thấy chủ quán Vọng Nhạc Lâu đích thân ra mặt, hai vị thực khách có vẻ đặc biệt vui mừng. Hai người nhìn qua đã biết là những lão giả có địa vị trong trấn, y phục tề chỉnh, ánh mắt minh mẫn, dù tuổi đã cao nhưng sắc khí cực kỳ tốt. Trong đó, vị lão giả thanh tú gầy gò kia gật đầu, mắt nhìn chằm chằm vào hũ tương đậu trong tay Trương Uyển Uyển, dò hỏi. Món này mùi vị quả là không tồi. Nếu các vị thực sự có thể chế biến món ăn kèm loại tương này, nhớ thông báo sớm cho chúng ta biết. Chúng ta rất thích khẩu vị này. Trương Uyển Uyển cười duyên gật đầu, giọng điệu mang theo vài phần tự tin và thân thiết. Chắc chắn không có vấn đề gì. Hai vị vẫn luôn là thực khách quen thuộc của Vọng Nhạc Lâu chúng tôi, chắc hẳn có lòng tin với lầu chúng tôi chứ. Mấy món mới chúng tôi vừa ra mắt gần đây, hai vị có hài lòng không? Vị đại gia thanh tú kia rũ tay áo, sảng khoái cười lớn, rất hài lòng, đặc biệt là món thịt luộc cay, thủy chữ nhục phiến, thịt lát mềm mượt thấm vị, cay đến tê người nhưng không hề khô nóng, ăn một miếng liền toát mồ hôi, nhưng càng ăn lại càng muốn ăn. Hôm đó bà nhà ta còn nói, hương vị này mà có thường xuyên, bà ấy nguyện ý mỗi tháng đi một chuyến đến trấn. Vị lão giả mặt mày hồng hào kia cũng hớn hở tiếp lời, ta ưng ý nhất món thịt đông pha, béo mà không ngấy, hương vị nước tương đậm đà, vừa vào miệng đã tan chảy. Cả cái hàm răng này của ta chẳng còn tốt lắm, mà vẫn không ngừng miếng này đến miếng khác. Đứa cháu trai ta vốn rất kén ăn, kết quả lại chẳng chia cho ta miếng nào, toàn gắp vào bát nó hết rồi. Hai vị lão giả vừa nói vừa cười, trong mắt ánh lên sự chân thành và mãn nguyện, tinh thần vô cùng phấn chấn. Trương Nguyễn Nguyễn nghe xong liên tục gật đầu, nụ cười càng thêm ôn hòa, quay sang nhìn Đường Như Ý, ánh mắt chứa đựng vài phần tán thưởng và trêu chọc, muội xem, Đường muội tử, mùi vị này thực sự có thể đem ra được, ngay cả những vị khách quen kén chọn nhất ở lầu chúng ta cũng phải chịu phục. Đường Như Ý cũng rất vui mừng, không ngờ dẫn Trương Nguyễn Nguyễn đi xem cửa tiệm, lại còn có thể nhân tiện đàm phán thành công một mối làm ăn. Hiện tại, việc hợp tác với Vọng Nhạc Lâu trong mảng ẩm thực, cảm giác khá tốt. Sau khi hàn huyên đơn giản với thực khách, Trương Nguyễn Nguyễn dẫn Đường Như Ý đi về phía mấy cửa tiệm đang bỏ trống ở trung tâm trấn. Như Ý muội tử, muội muốn một cửa tiệm lớn cỡ nào? Có yêu cầu đặc biệt nào không? Câu hỏi này quả thực khiến Đường Như Ý ngây người. Nàng thực chất chỉ muốn mở một tiệm đặt làm đồ gia cụ, không định bày quá nhiều đồ thành phẩm, chỉ cần đặt vài mẫu vật là được. Nếu có người vừa ý, trực tiếp giao tiền đặt cọc, sau đó nàng sẽ sắp xếp người đến làm theo yêu cầu. Nàng vừa trình bày ý tưởng, Trương Nguyễn Nguyễn nghe xong gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, liền dẫn nàng đến trước cửa một cửa tiệm ở trung tâm trấn, chỉ vào bên trong nói. Muội xem cái này đi, ta thấy kích thước khá phù hợp. Chúng ta dùng để đặt mẫu vật, cũng không thể quá nhỏ. Địa điểm cũng tốt, khu vực này cơ bản được coi là trung tâm của trấn rồi. Đường Như Ý đi theo vào trong, nhìn lướt qua một vòng, thấy nơi này rộng rãi sáng sủa, nàng không khỏi gật đầu. Quả nhiên, nơi này địa điểm tốt, diện tích cũng vừa vặn. Đến lúc đó nàng trực tiếp đặt làm vài mẫu vật trưng bày, trên tường còn có thể treo thêm các bản vẽ mẫu, cung cấp cho mọi người lựa chọn, hoặc làm hẳn thành loại sổ tranh, để khách hàng vừa nhìn đã hiểu, cũng tiện lợi hơn. Mắt nàng sáng lên, nhìn Trương Nguyễn Nguyễn, vị trí địa lý này của người quá tốt rồi, cửa tiệm cũng vừa vặn. Trương Nguyễn Nguyễn cười cười, giơ tay chỉ sang bên cạnh, bên này còn mấy gian đang trống, muội có muốn xem qua luôn không? Đường Như Ý thuận theo chỉ dẫn của nàng ta, đi đến cửa hai cửa tiệm bên cạnh. Nàng thoáng nhìn qua, phát hiện mặc dù hai gian này nhỏ hơn gian vừa rồi một chút, nhưng phía sau lại thông ra một cái sân lớn rộng rãi. Trương Nguyễn Nguyễn cười giải thích, ba gian tiệm này đều là sản nghiệp của nhà ta, trước đây cho mấy hộ làm nghề thủ công thuê, hai năm nay trấn có chút thay đổi, nên đành bỏ trống. Cái sân phía sau vốn là do mấy hộ thuê cùng sử dụng, giờ cũng đang bỏ không. Nếu muội bằng lòng gom lại dùng hết, ta đương nhiên cũng vui lòng. Đường Như Ý nghe vậy mắt sáng rực, bước chân nhanh hơn vài phần, vòng qua cửa hông ra phía sau xem. Quả nhiên, cái sân này còn lớn hơn nàng tưởng tượng, mặt đất tuy hơi lộn xộn, đồ gỗ phế liệu chất đống đây đó, lại có thêm chút gạch đá chất bừa bãi, nhưng tổng thể bố cục vuông vắn, tường rào bao quanh đầy đủ. Dựa vào phía bắc còn dựng một cái lán bán cũ bán mới, vừa vặn có thể che mưa chắn gió. Nàng đi vòng quanh sân một vòng, càng xem càng thấy hài lòng, liên tục gật đầu. Nếu có thể đã thông ba gian này, phía trước là mặt tiền đón khách, phía sau đặt gỗ, khởi công chế tác, đóng gói hàng hóa, một mạch hoàn thành. Sau này dọn dẹp sân này sạch sẽ, lát thêm gạch xanh, vừa mát mẻ lại sạch sẽ, dựng thêm một cái nhà bếp nhỏ, thợ thuyền làm việc mệt còn có thể nấu cơm uống nước ngay. Quá phù hợp rồi. Trương Nguyễn Nguyễn biết rằng với tính cách của nha đầu này, chắc chắn sẽ thích ba gian tiệm này. Nàng ta cười nhìn Đường Như Ý, ba gian tiệm này, muội cứ đã thông hết đi. Còn về tiền thuê, chúng ta đã quen biết nhau như vậy rồi. Đường Như Ý vội vàng nói, phu nhân, ân tình là ân tình, tiền thuê là tiền thuê. Người xem, ta muốn thuê hết cả ba gian tiệm này, người cứ đưa ra một cái giá là được. Lúc đến đây Trương Nguyễn Nguyễn đã suy tính kỹ càng, những cửa tiệm như thế này trong trấn, khoảng 10 lượng một tháng. Ba gian của muội là 30 lượng, ta cho muội thuê kèm một cái sân lớn. Nếu muội trả tiền thuê theo năm, thì là 300 lượng một năm, tính thế nào cũng có lợi. Đường Như Ý bấu ngón tay tính toán, nếu trả theo tháng là 360 lượng, trả theo năm thì trực tiếp rẻ hơn 60 lượng, sổ sách này nàng liếc mắt đã tính rõ ràng. Phu nhân, ta sẽ về nhà tính toán lại một chút, mức giá này ta có thể chấp nhận được. Đương nhiên rồi, trả theo năm 300 lượng chắc chắn hợp lý hơn, vậy nên ngày mai ta sẽ cho người một câu trả lời chính xác. Trương Uyển Uyển gật đầu, cười nói, không vội. Bất luận là trả theo năm hay theo tháng, ta sẽ tìm người dọn dẹp lại cái sân sau này trước, sau này muội đến chỉnh sửa sẽ tiện hơn. Cửa tiệm cũng sẽ cho người quét dọn một lượt. Đường Như Ý cảm thấy ấm lòng, gật đầu tạ ơn. Tốt, vậy ta sẽ về chuẩn bị tìm người, sau đó vẽ một bản thiết kế. Dù sao muốn làm ăn đồ nội thất, mặt tiền cửa tiệm này chắc chắn phải bố trí lại một chút. Ừm, việc cửa tiệm cứ giao cho ta. Trương Uyển Uyển chợt nhớ ra điều gì, cười nhắc nhở. Còn một chuyện nàng đã hứa với ta, đừng quên nhé. Đường Như Ý khó hiểu. Chuyện gì cơ? Chính là thiết kế đồ nội thất đó. Nàng phải thiết kế cho ta một bộ thật độc đáo, khác biệt. Đường Như Ý chợt tỉnh ngộ, vội vàng gật đầu đảm bảo. Nàng yên tâm, chuyện đã hứa với nàng ta không quên đâu. Đến lúc đó nếu nàng có nhu cầu trang hoàng nhà cửa, ta cũng có thể giúp nàng thiết kế luôn, những việc này ta đều biết cả. Nghe nàng nói thế, Trương Uyển Uyển càng thêm vui mừng, đôi mắt sáng rực, nhìn cô gái trước mặt mà lầm bầm. Rốt cuộc là từ đâu đến vậy? Cảm giác như toàn thân đều là bảo bối quý giá.